tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 901, áp đảo, 2. Theo lệnh xuất ra. Tiểu đội đạo binh nhanh chóng thay đổi liên tục phương vị, hai gã đạo binh. Phụ trách phòng ngự, dựng lên hai mặt thuẫn bài to bằng cửa ván. Các đạo binh. Còn lại, đứng đằng sau hai vị đạo binh này. Tiểu đội đạo binh kết thành một trận thế phòng ngự. Mà Trần Đạo Huyền, thì được bọn họ bảo vệ ở trung ương. Phía bên kia. Thương thế Tần Trảm còn chưa khôi phục, nhìn thấy cảnh tượng khuynh thiên này, không khỏi nói với Phi Thần Tuyết. Sư tỷ, nếu không chúng ta trốn một lát đi. Không trốn. Phi Thần Tuyết nhìn Vũ Hoàng chung tựa như Thái Sơn áp đỉnh, áp sát Trần. Đạo Huyền và các nàng, ánh mắt sáng quắc nói. Ta tin tưởng hắn. Tần Trảm. Trần Đạo Huyền. Chịu chết. Lâm Võ hét lớn một tiếng, Vũ Hoàng chung tựa như ngôi sao rơi xuống. Mạnh mẽ đánh về phía Trần Đạo Huyền. Oanh. Cơn bão năng lượng khủng khiếp, bùng nổ khi hai bên va chạm. Nhất thời, trong vô tận hư không đầy rẫy các xạ tuyến năng lượng. Cũng may ở chỗ này là vô tận hư không, không gian vô cùng vững chắc. Không tồn tại tình huống không gian bị đánh thủng. Cơn bão năng lượng điên cuồng, thổi ra không biết bao nhiêu vạn dặm. Dần dần, trung tâm của cơn bão năng lượng lắng xuống. Chết! Chết chưa? Càn Vân Điện chủ thở hổn hển, lẩm bẩm nói. Một khắc cuối cùng, tốc độ rút pháp lực của Vũ Hoàng chung thật sự quá mãnh liệt. Cho dù là hắn căn cơ thâm hậu, pháp lực so với tu sĩ Nguyên Anh Bình thường thâm hậu hơn nhiều, cũng không chống đỡ được Vũ Hoàng chung rút ra. Pháp lực! Đây vẫn là dưới tình huống bọn họ có 7 vị chân quân đứng đầu cùng thi. Triển, nếu chỉ có một vị. Càn Vân Điện chủ rùng mình một cái, cả người không rét mà run. Chỉ sợ. Hắn sẽ bị Vũ Hoàng chung này hút người thành người khô. Cách đó không xa, Lâm Võ chân quân cũng thở hổn hển, lắc đầu nói. Hắn không chết, khí tức của hắn vẫn còn. Vũ Hoàng chung bộc phát ra uy năng, so với trong tưởng tượng của Lâm Võ chân quân còn lớn hơn. Nhưng mặc dù vậy, vẫn không thể giải quyết Trần Đạo Huyền, nghĩ tới đây. Lâm Võ chân quân không khỏi cảm thấy uể oải. Mấy người bọn họ hẳn là nhóm người thực lực mạnh nhất trong thế lực phản đối của Càn Nguyên Kiếm Tông. Về phần Nguyên Anh chân quân khác, đối mặt với loại địch nhân như Trần Đạo Huyền, căn bản là không có tác dụng gì. Thậm chí, nếu không phải bọn họ cầm Vũ Hoàng chung trong tay, cũng không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với Trần Đạo Huyền. Mấu chốt nhất chính là, Trần Đạo Huyền có thể cùng bọn họ mặt đối mặt chiến đấu, mà không phải dựa vào thực lực cá nhân nổi bật để đánh du kích với bọn họ, đã là lấy đoạn công của mình đánh với sở trường của địch rồi. Bọn họ lại đi kéo thêm nhiều tu sĩ Nguyên Anh đồng loạt ra trận, cũng có chút xấu hổ. Cơn bão năng lượng tan đi. Trần Đạo Huyền còn nguyên vẹn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tần Trảm ở trong pháp thuật phòng ngự do Phi Thần Tuyết bày ra, nhìn bóng dáng màu trắng ở phương xa kia, khiếp sợ nói. Công kích mạnh như vậy, lại ngay cả phòng ngự của đối phương cũng không thể lay động. Công kích vừa rồi bọn Lâm Võ thi triển, tuyệt đối đạt tới cấp độ nguyên thần đạo quân, đáng tiếc, loại thủ đoạn công kích này lại không có hiệu quả đối với nguyên thần đạo quân. Tần Trảm tự nhiên biết công kích trong miệng sư tỷ đối với nguyên thần đạo quân không có hiệu quả là có ý gì. Nguyên thần đạo quân cũng sẽ không ngốc nghếch chờ một đám tu sĩ Nguyên Anh bày ra trận pháp, rồi lại thúc giục Vũ Hoàng chung công kích hắn. Khi nguyên thần đạo quân đối mặt với một đám tu sĩ Nguyên Anh, hoặc là trực tiếp xông vào trận địa địch, đại sát đặc sát, hoặc là dùng chiến thuật thả diều, du đấu với đối phương. Tuyệt đối sẽ không ngốc nghếch đứng tại chỗ, tùy ý đối phương thi triển thủ đoạn. Hành động này của Trần Đạo Huyền, hoàn toàn là vì đánh tan lòng tin phản kháng của tu sĩ ở đây. Hoặc là nói, đánh tan lòng tin của thế lực phản đối trong Càn Nguyên Kiếm Tông. Ở giữa tiểu đội đạo binh, Trần Đạo Huyền vung tay lên, năm đạo binh lại biến hóa thành vòng tay bằng đồng, đeo ở tay phải. Làm xong tất cả, Trần Đạo Huyền nhìn về phía đám người. Hiện tại, các ngươi phục đi. Nghe nói như vậy, sắc mặt mọi người ở đây không ngừng thay đổi. Rốt cục, Lâm Võ Chân Quân thở dài nói. Trần đạo hữu, ta thừa nhận thực lực của ngươi bây giờ vượt lên vạn tinh. Hải, hơn nữa lấy tiềm lực của ngươi, cũng sẽ không mưu đồ càn nguyên kiếm. Tông ta. Nói rồi, Lâm Võ Chân Quân tự dẻo nói. Trong càn nguyên kiếm tông, ngoại trừ Vũ Hoàng Chung này, chắc cũng không có gì đáng để ngươi mưu đồ. Nhưng vừa rồi ngươi lại tự mình giao Vũ Hoàng Chung vào tay ta, ta phục rồi. Lâm Võ, ngươi. Càn Vân Điện chủ thấy Lâm Võ Chân Quân chịu thua, có chút khó có thể tin. Run rẩy nói. Ngươi đây chính là bán đứng tông môn. Mạc sư đệ, thôi. Thôi. Mạc Vô Thần gầm gừ nói. Càn nguyên kiếm tông ta từ thượng cổ mà đứng, trải qua gập ghềnh. Truyền thừa đến nay, ngươi nói cho ta biết hiện tại lại hướng một thằng nhãi. Tranh cúi đầu xưng thần. Ta cho ngươi biết, ta không làm được. Dứt lời, Càn Vân Điện chủ từ trong đám người bay ra ngoài. Trần Đạo Huyền, cho dù cả Càn Nguyên Kiếm Tông đều thần phục ngươi. Ta Mạc Vô Thần không phục. Nói rồi, hắn lại nhìn về phía Phi Thần Tuyết. Ta nhìn nhầm ngươi, lúc trước, ta nên đứng về phía Diệp Dận, ít nhất, hắn sẽ không bán đứng tông môn. Trần Đạo Huyền, chết đi. Trống to một tiếng, Càn Vân Điện chủ không chùn bước xông về phía Trần. Đạo Huyền, bày ra một bộ tư thái liều mạng. Ế á ở ế. Thế nhưng, pháp lực hắn gần như cạn kiệt, chỉ dựa vào tu vi thân thể, làm sao có thể chống lại thế giới cảnh tầng 2 Trần Đạo Huyền. Chỉ thấy Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng giơ tay lên, ngón tay một búng. Lồng giam không gian lập tức bao phủ đối phương. Thế giới lực gia trì, lồng giam không gian của Trần Đạo Huyền mạnh hơn. Trước kia không biết bao nhiêu lần. Ít nhất, một vị chân quân đứng đầu hao hết pháp lực, chỉ dựa vào tu vi thân. Thể là tuyệt đối không cách nào phá vỡ. Chỉ thấy lồng giam không gian không ngừng co rút lại, cuối cùng, biến thành. Một viên bi giống như hạt thủy tinh, bị Trần Đạo Huyền thu vào trong tay áo. Thấy Trần Đạo Huyền trấn áp Càn Vân Điện chủ, mà không phải giết hắn. Lâm Võ Chân Quân bao gồm cả Phi Thần Tuyết đều thở phào nhẹ nhõm. Lại nói tiếp, Càn Vân Điện chủ khác với Diệp Dận. Nói đến cùng, Diệp Dận không phải một lòng vì tông môn, hắn có tư tâm của mình, mà Càn Vân Điện chủ cùng Lâm Võ Chân Quân đều là một lòng vì Càn Nguyên Kiếm Tông. Nếu Trần Đạo Huyền trong lúc hai nhà liên minh trực tiếp chém giết hai người này, tất sẽ tạo thành lòng người Càn Nguyên Kiếm Tông dao động. Thậm chí, ngay cả hơn 5.000 luyện khí sư tứ giai bị hắn thu vào trong túi, đều sẽ sinh ra tâm phản loạn. Vũ lực thực sự rất quan trọng, nhưng khi điều hành một thế lực, vũ lực không phải là tất cả, đôi khi, nhân tâm càng quan trọng hơn. Lấy thực lực của Trần Đạo Huyền, đích xác có thể dễ dàng chém giết tất cả thế lực phản đối trong Càn Nguyên Kiếm Tông. Nhưng cứ như vậy, lòng người Càn Nguyên Kiếm Tông liền tan đi. Hắn còn trông cậy vào đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông, tương lai thay hắn quản lý Vạn Tinh Hải cùng Xuất Vân Quốc. Dù sao, chỉ dựa vào tộc nhân Trần Gia, muốn quản lý tốt Vạn Tinh Hải và Xuất Vân Quốc, căn bản là thiên phương dạ đàm. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 902, Song Tu Đại Điển, 1. 10 ngày sau, bên ngoài Càn Nguyên Kiếm Tông, từng chiếc linh chu từ 4 phương 8 hướng bay tới. Ngẫu nhiên còn có từng luồng độn quang xẹt qua, nhìn như cảnh tượng tiên. Gia. Trên một chiếc linh chu, hai tu sĩ Tử Phủ một nam một nữ đang nói chuyện. Hai người này không phải ai khác, chính là thiếu tộc trưởng Thương Châu, Chu Gia Chu Mộ Bạch và tộc trưởng Dương Gia Dương Cung Nguyễn. So sánh với Chu Mộ Bạch còn chưa hoàn toàn tiếp nhận đại quyền của gia tộc, Dương Cung Nguyễn đã tiếp nhận quyền hành của Dương gia từ trong tay tổ phụ. Đây thực sự giống như nằm mơ giữa ban ngày. Bên trong khoang thuyền, âm thanh thán phục của Dương Cung Nguyễn truyền đến. Chu Mộ Bạch gật gật đầu. Trước đây chỉ là lời đồn, không nghĩ tới Trần tộc trưởng lại thành thân với tông chủ rồi. Không biết nghĩ đến cái gì, Dương Cung Nguyễn nhíu mày nói. Bọn họ cứ như vậy thành thân, liệu có quá vội vàng? Nghe vậy, Chu Mộ Bạch đăm chiêu nhìn Dương Cung Nguyễn như vậy, nói. Cũng không phải là vội vàng, Trần tộc trưởng cùng tông chủ thông gia, đã lên men mấy năm ở Vạn Tinh Hải. Thời gian dài như vậy, Càn Nguyên kiếm tông không có đi ra bác bỏ tin đồn, có thể thấy được chuyện phi tông chủ cùng Trần tộc trưởng thành thân, cũng không phải là có lửa không có khói. Ta nghĩ, tin tức này sở dĩ kéo dài đến mấy ngày trước mới công bố, chỉ sợ chính như lời ta nói trước đó, bên trong Càn Nguyên kiếm tông có quá nhiều người phản đối. Đi. Nói như vậy đi, Trần. Hắn đè xuống tiếng phản đối bên trong Càn Nguyên kiếm tông. Chu Mộ Bạch bưng linh trà lên bàn. Bất kể là Trần tộc trưởng hay là phi tông chủ, nhưng khẳng định là có người đè xuống tiếng phản đối. Nếu không, Càn Nguyên kiếm tông cũng sẽ không thổng trống khua chiêng, mời tu sĩ đại tiên tộc Vạn Tinh Hải đến tham gia đại điển song tu của Trần tộc trưởng và phi tông chủ. Phải không? Dương Cung Nguyễn nhìn chằm chằm chén trà trên bàn, buồn bã thất thần. Nhìn thấy Dương Cung Nguyễn giống như hồn mất vía, Chu Mộ Bạch im lặng. Không nói. Trước khi Trần Đạo Huyền Hoành không xuất thế, Chu Mộ Bạch hắn được xưng là đệ nhất kiếm tiên của Quảng An Phủ, phong quan vô lượng. Nhưng so với Trần Đạo Huyền, hắn lại có vẻ tầm thường. Lúc mới bắt đầu, trong lòng hắn còn mơ hồ có chút không phục. Nhưng theo thực lực của Trần Đạo Huyền càng ngày càng mạnh, địa vị càng ngày càng cao, không phục trong lòng hắn đã sớm biến mất. Một lần nữa đối mặt với vị cố hữu ngày xưa Trần Đạo Huyền, trong lòng hắn cũng chỉ còn lại kính ngưỡng, không có bất kỳ cảm xúc nào khác. Mặc kệ nói như thế nào, Trần Đạo Huyền cũng là cường giả Quảng An Phủ. Đi ra, cùng là tu sĩ Quảng An Phủ hay là Chu Mộ Bạch. Trên thực tế, Quảng An Phủ thậm chí cả tu sĩ Thương Châu, tâm tình đều tương tự Chu Mộ Bạch. Cùng ở một châu với thiên tài tuyệt thế Trần Đạo Huyền, tất cả mọi người đều cảm xúc kiêu ngạo. Dương Cung Nguyễn mất mát trong lòng, Chu Mộ Bạch có thể lý giải. Bởi vì Dương Cung Nguyễn cũng là người chứng kiến Trần Đạo Huyền từng bước đi tới vị trí hôm nay, hơn nữa với tư cách là nữ tử, Dương Cung Nguyễn sinh lòng ái mộ với thiên kiêu như Trần Đạo Huyền, là chuyện không thể bình thường hơn. Thử hỏi trong Thương Châu thậm chí các châu gia tộc tu tiên, các tiên tử chưa lấy chồng chưa từng ảo tưởng đạo lữ của mình là Trần Đạo Huyền. Nhưng tưởng tượng chú định chỉ là tưởng tượng. Trần Đạo Huyền quả thật sắp thành thân, nhưng đối tượng hắn thành thân đồng dạng là tồn tại mà tất cả tu sĩ Vạn Tinh Hải ngưỡng mộ. Dương tiên tử, đừng nghĩ nữa, đến Càn Nguyên kiếm tông rồi. Nghe vậy, Dương Cung Nguyễn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đại trận hộ tông của Càn Nguyên kiếm tông đã mơ hồ nhìn vì nghênh đón tân khách. Khắp nơi, đại trận hộ tông của Càn Nguyên kiếm tông đã sớm mở rộng. Giờ phút này, bất luận là tu sĩ Độn Quan hay là tu sĩ Cửu Linh Chu, tất cả đều thông qua không trở ngại. Linh Chu phi vào Càn Nguyên kiếm tông. Dọc theo đường đi, hai người nhìn thấy khắp nơi cảnh tượng vui vẻ, giăng đèn kết hoa. Ngay cả tiên hạt linh cầm bay múa trên bầu trời, đều được khoác lên vải màu đỏ. Toàn bộ Càn Nguyên kiếm tông, giờ phút này rơi vào trong một mảnh hải dương màu đỏ. Trên Linh Chu, Dương Cung Nguyễn nhìn thành trì phàm nhân như một hải dương đỏ phía dưới, lẩm bẩm nói. Lần này Càn Nguyên kiếm tông thật đúng là tận hết sức tuyên dương hôn lễ của hắn và tông chủ, ngươi xem. Chu Mộ Bạch theo hướng ngón tay Dương Cung Nguyễn nhìn qua. Hôm nay qua đi, kết cấu của Vạn Tinh Hải liền thay đổi, Càn Nguyên kiếm tông có lẽ sẽ không còn là người thống trị Vạn Tinh Hải nữa, hoặc nói cách khác, không chỉ là người thống trị Vạn Tinh Hải. Nghe nói như vậy, trong lòng Dương Cung Nguyễn cả kinh. Ý ngươi là? Nhưng làm sao có thể, người của Càn Nguyên kiếm tông nhất định sẽ liều chết phản đối. Tuy rằng ta không biết Trần tộc trưởng làm như thế nào, nhưng với sự hiểu biết của ta về hắn, nếu không phải như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không thành thân với phi thần tuyết. Nhìn bộ dáng chắc chắn của Chu Mộ Bạch, Dương Cung Nguyễn chần chờ. Đích xác, tính cách Trần Đạo Huyền như nào, nàng cũng coi như là vô cùng hiểu rõ. Lấy tính cách của hắn, nếu không thể chủ đạo Càn Nguyên kiếm tông, khống chế Vạn Tinh Hải, tuyệt đối sẽ không thành thân với Phi Thần Tuyết. Nói cho cùng, bề ngoài Trần Đạo Huyền mặc dù nhìn qua tao nhã mà nhã nhặn, kỳ thực lại là một nhân vật cường thế đến cực điểm. Càn Nguyên Kiếm Tông trông cậy vào Phi Thần Tuyết thành thân với đối phương, để nhận được một vị đại cao thủ như vậy, là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Dương Cung Nguyễn há miệng, đang chuẩn bị nói cái gì đó. Chu Mộ Bạch lại nói. Chúng ta đi ra thôi, người của tông chủ đến. Được. Dương Cung Nguyễn nuốt xuống lời nói bên miệng, cùng Chu Mộ Bạch sống. Bước ra ngoài. Ra khỏi Linh Chu. Ờ ế. Quả nhiên, một đội ngũ do Trần Gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông liên hợp thành, hướng hai người nghênh đón. Đội tu sĩ này cũng không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có 6 người, 3 người. Trong đó là tu sĩ Trần Gia, 3 người là đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông. Mặc dù là lần đầu tiên hợp tác, nhưng tu sĩ Trần Gia và đệ tử của Càn Nguyên Kiếm Tông lại ở chung vô cùng hòa hợp, ít nhất bề ngoài nhìn qua là như vậy. Tầm mắt đảo qua từng người, cuối cùng, ánh mắt Chu Mộ Bạch dừng lại. Trên người một vị tu sĩ Trần Gia, đây là người dẫn đầu trong đội ngũ nghênh đón. Chu tộc trưởng, Dương tộc trưởng. Vị tu sĩ Trần Gia trạch tự bối chấp tay hành lễ với Chu Mộ Bạch và Dương Cung Nguyễn. Hoan nghênh hai vị tham gia song tu đại điển của tộc trưởng Trần Gia ta và Ti tông chủ. Đạo hữu khách khí. Nói xong, Chu Mộ Bạch đưa thiệp mời trong tay tới. Tu sĩ Trần Gia tiếp nhận thiệp mời, tay ấn linh quyết, sau đó cung kính nói. Nhị vị, xin mời đi theo ta. Làm phiền đạo hữu. Đi theo phía sau đội tiếp khác, Dương Cung Nguyễn nhịn không được truyền. Âm nói, Trần Gia lại phái một tu sĩ trạch tự bối đến nghênh đón chúng ta, cái này. Cũng quá. Dương tiên tử chớ tức giận. Dương Cung Nguyễn lắc đầu. Tu sĩ Trần Gia vốn cũng không nhiều lắm, đăng lâm tiên đạo, phúc trạch. Hậu thế, tu sĩ trạch tự bối đã là tu sĩ đời thứ tư của Trần Gia hiện tại. Lại nói tiếp. Giống như tu sĩ phúc tự bối, cũng là một đời tu sĩ trụ cột trong Trần Gia. Bọn họ đến nghênh đón chúng ta, đã là Trần Gia coi trọng chúng ta rồi, phải biết, gia tộc. Tu tiên tới đây hôm nay nhiều lắm. Chỉ riêng gia tộc Nguyên Anh của Vạn Tinh Hải đã có hơn 10 rồi, đây còn chưa tính là gia tộc tu tiên xuất vân quốc mới. Đầu nhập, về phần gia tộc Kim Đan, lại càng vô số. Nhiều gia tộc tu tiên như. Vậy, Trần Gia sao có thể phái tu sĩ đạo tự bối hoặc phúc tự bối đến nghênh đón? Nghe được lời giải thích này, Dương Cung Nguyễn không hề trầm mặc nữa. Trên thực tế, trong lòng nàng cũng suy đoán như vậy, so với Trần Gia. Dương gia nàng chỉ là một tiểu gia tộc không ra gì. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 903, Song Tu Đại Điển, 2. Hiện tại Trần Gia còn có thể phái 3 vị tu sĩ trạch tự bối đến nghênh đón bọn. Họ, hoàn toàn là nể tình ngày xưa. Mặc dù trong lòng còn có một tia hy vọng xa vời, nhưng Dương Cung Nguyễn cũng không thể không khuất phục trước hiện thực, Trần Đạo Huyền không có khả năng tự mình nghênh đón nàng. Có lẽ, bây giờ nàng chỉ có thể đứng ở một góc của đám cưới, lặng lẽ nhìn chằm chằm đối phương trên đài cao. Thấy tâm tình Dương Cung Nguyễn trầm thấp, Chu Mộ Bạch cho rằng nàng còn đang canh cánh trong lòng vì việc này, không khỏi tiếp tục khuyên giải. Hơn nữa, tu vi của tu sĩ trạch tự bối này cũng không thấp, đã đạt tới tử phủ tầng 3, để hắn nên đón ngươi và ta, xem như cho đủ thể diện hai nhà ta rồi. Chu huynh, ngươi không cần phải khuyên ta. Ta biết. Dương Cung Nguyễn miễn cưỡng cười nói. Ta chỉ có chút không quen. Nghe nói như vậy, Chu Mộ Bạch nhìn đội ngũ đón khách dẫn đường cho hai người họ, lẩm bẩm nói. Ai lại quen được đâu. Đã từng Trần Đạo Huyền ở trước mặt hắn, chỉ là một vị tiểu bối được hắn chỉ điểm, hiện tại đến nghênh đón hắn, lại chỉ là tu sĩ Trần Gia trạch tự bối. Chênh lệch trong đó rất lớn, cho dù là tâm tính của Chu Mộ Bạch, trong lúc nhất thời cũng rất khó chuyển đổi lại. Tốc độ phát triển của Trần Gia, quá nhanh. Nhanh đến nỗi khi ngươi mới làm quen nó, mới vừa nhận ra địa vị của nó. Đối phương lại vọt tới cấp độ mới. Khi khách đến ngày càng nhiều. Giờ lành của đại điển song tu giữa Chu Mộ Bạch và Phi Thần Tuyết, cũng càng ngày càng gần. Trong một động thiên, Phi Thần Tuyết ngồi trước bàn trang điểm, xung quanh nàng đều là tỳ nữ giúp nàng ăn mặc tiên thị. Theo không gian dao động, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, chính là Tần Trảm bị thương còn chưa hoàn toàn khôi phục. Thấy Phi Thần Tuyết còn đang chậm rãi trang điểm, Tần Trảm nhất thời nóng nảy. Ai nha sư tỷ, sao ngươi còn chưa chuẩn bị xong, hôn lễ sắp đến rồi. Vội vàng cái gì? Phi Thần Tuyết lẳng lặng ngồi trước bàn trang điểm, nhìn đệ tử mới thu tử lăng trang điểm cho nàng, nói. Để cho bọn họ chờ đi. Nghe nói như vậy, biểu tình Tần Trảm hơi chậm lại. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, nói. Sư tỷ, ngươi không phải là đang khẩn trương chứ? Ngọc thủ của Phi Thần Tuyết không khỏi nắm chặt khăn quàng vai đỏ thẫm. Nàng đứng lên, nhìn Tần Trảm, lạnh nhạt nói. Ai sợ? Tần Trảm cười hắc hắc. Được rồi, vậy thì nhanh lên đi, tất cả mọi người đều đang chờ. Nói xong, không đợi Phi Thần Tuyết nổi bão, thân hình hắn trong nháy mắt. Biến mất không thấy. Tử Lăng. Có đồ nhi. Tử Lăng cúi đầu. Bộ dáng hiện tại của ta, có đẹp không? Tử Lăng nghiêm túc đánh giá trang phục của Phi Thần Tuyết, đầu đội mũ phượng, mặc áo lụa, dưới cặp lông mày lá liễu là một đôi mắt đẹp tựa như nước. Mùa thu, phía dưới nữa là mũi ngọc trắng như tuyết, môi nhược đan hà. Nàng có một đôi mềm mại trắng nõn, nhẹ nhàng đan xen với nhau, khép lại. Trong ống tay áo màu đỏ rộng lớn, nhìn qua đoan trang quý khí. Cho dù dáng vẻ Tử Lăng là tuyệt mỹ, nhìn thấy bộ dáng Phi Thần Tuyết lúc này, vẫn nhịn không được có chút tự ti. Ánh mắt nàng sáng quắc nhìn Phi Thần Tuyết, cười gật đầu. Sư phụ, ngày hôm nay cực kỳ đẹp, Trần Chân Quân nhìn thấy ngài, nhất định ngay cả nước miếng cũng chảy ra. Nghe nói như vậy, cho dù là tâm tính của Phi Thần Tuyết, cũng nhịn không được khuôn mặt ửng đỏ, nàng khẽ cong môi, đưa tay búng trán Tử Lăng, nói. Cô gái nhỏ này, cái gì mà nước giải chảy ra, thật là hạ lưu. Tử Lăng nhìn bộ dáng thẹn thùng của Phi Thần Tuyết, cười không thôi, ngay. Cả tỳ nữ tiên thị trong phòng đều cười khẽ lên. Ế ở ế. Nghe tiếng cười trong phòng, sự dịu dàng của Phi Thần Tuyết không khỏi buông lỏng, tâm tình khẩn trương cũng được dịu đi không ít. Tử Lăng, chúng ta đi thôi. Vâng, sư phụ. Dứt lời, Tử Lăng khẽ nâng một bàn tay của Phi Thần Tuyết, phía sau, vài nữ tiên cùng nâng khăn quàng vai của Phi Thần Tuyết, mọi người đi vào một chiếc linh chu màu đỏ thẫm, bay về phía hiện trường đại điển. Đại điển song tu lần này, tu sĩ đến tham gia không hề thua kém số người tham dự khánh điển công chiến xuất vân quốc lần trước. Thậm chí, bởi vì lần này rất nhiều đại tộc tu tiên của xuất vân quốc đều phái người đến. Đại lễ song tu lần này có lẽ còn nhiều người hơn. Do số lượng lớn, không phù hợp để tổ chức trong đại điện. Cũng không có đại điện nào có thể dung nạp nhiều tu sĩ như vậy. Bởi vậy, lần song tu đại điển vẫn được cử hành ở nơi tổ chức đại điển mừng công lần trước, chẳng qua là, nhân vật chính của đại điển lần này chỉ có hai vị. Đó chính là Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết. Khi tiên giá của Phi Thần Tuyết chạy tới, trên đài cao nhất trung tâm hội trường, Trần Đạo Huyền đã mặc một thân lễ phục màu đỏ, chờ đợi đã lâu. Nhìn tiên giá tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông đến. Tu sĩ phụ trách phụ xướng cất tiếng hòa ca, theo pháp lực kích động, thanh âm trong nháy mắt vang vọng vân tiêu. Tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông. Giá lâm. Theo tiếng phụ xướng này, hiện trường có hàng trăm ngàn tu sĩ, tất cả đều im lặng. Ngay sau đó, tiếng chúc mừng hỗn loạn vang lên. Tham kiến tông chủ. Tham kiến tông chủ. Tham kiến tông chủ. Thanh âm quanh quẩn trong thiên địa, tiên hạt linh cầm trên bầu trời dường như bị khí thế ngưng tụ thành một này làm kinh hãi, bay ra phía xa. Bên trong tiên giá, thanh âm của Phi Thần Tuyết vang lên bên tai mỗi một vị tu sĩ. Chư vị miễn lễ. Tạ tông chủ. Thanh âm hỗn loạn xẹt qua. Lần nữa để cho Trần Đạo Huyền thấy được, địa vị Phi Thần Tuyết cao bao nhiêu trong lòng tu sĩ vạn tinh hải. Lâm Võ Chân Quân ngồi trên đài cao, nhìn Phi Thần Tuyết vạn người chú. Mục, ánh mắt phức tạp. Một mặt, hắn vì Càn Nguyên Kiếm Tông xuất hiện một tông chủ ưu tú như vậy mà cảm thấy tự hào, mặt khác, hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ vì Vạn Tinh Hải đồng thời sinh ra yêu nghiệt Trần Đạo Huyền này. Nếu Vạn Tinh Hải chỉ có một tông chủ, thì tốt biết bao. Tần Trảm ngồi bên cạnh hắn cười cười. Hiện tại không phải cũng rất tốt sao, lập tức sẽ thành người một nhà. Lâm Võ Chân Quân dựng râu trừng mắt nhìn hắn một cái, không nói nữa. Lão đầu tử, không phải ta nói ngươi, cho dù Vạn Tinh Hải chỉ có một mình. Sư tỷ, nàng lại có thể phát triển Càn Nguyên Kiếm Tông đến trình độ nào? Chúng ta liều chết liều mạng sống hơn 400 năm, cũng chỉ mới cướp lấy một cái xuất vân quốc từ trong tay Huyền Thanh Đạo Minh. Cho dù sư tỷ đem diệt Huyền Thanh Đạo Minh, lại có thể phát triển Càn Nguyên Kiếm Tông ta lớn mạnh tới cỡ nào? Còn không phải là tông môn nhị lưu ở vùng đất biên thùy Tiên Vân Châu sao? Nhưng để Trần Đạo Huyền tiếp nhận Càn Nguyên Kiếm Tông ta, không chừng sau này chúng ta có thể trở thành tông môn đỉnh cấp của Phượng Vẫn Giới. Ngươi về mà làm giấc mộng xuân thu của ngươi đi. Hắc hắc. Tần Trảm cười cười, cũng không cãi lại. Sự thật sẽ chứng minh tất cả, Trần Đạo Huyền, quá khủng bố. Tương lai mà hắn vừa nói Càn Nguyên Kiếm Tông có thể đặt chân lên tông môn đỉnh cấp, cũng không phải nói dối, hắn thật sự có dự cảm, tương lai dính vào Trần Đạo Huyền. Tiền đồ của Càn Nguyên Kiếm Tông không thể hạn lượng. So sánh, chia sẻ quyền thống trị của Vạn Tinh Hải và Xuất Vân Quốc đã là gì? Hơn nữa rồi, tu sĩ Trần Gia lại có bao nhiêu người? Trần Gia muốn thống trị lãnh thổ khổng lồ như vậy, không phải dựa vào Càn Nguyên Kiếm Tông cùng các đại gia tộc tu tiên sao? Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 904, Động Phòng Hoa Chúc, 1. Song tu đại điển diễn ra suốt 10 ngày. Làm chủ nhân, Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết đương nhiên sẽ không đi. Mời khách 10 ngày. Trên thực tế, hai người chỉ đơn giản là lộ mặt trước mặt mọi người, sau đó liền rời khỏi hội trường chính. Đạo tràng động thiên của Phi Thần Tuyết. Trong động thiên, một cung điện đại khí bàn bạc. Tòa cung điện này chính là nơi Phi Thần Tuyết thường ngày tu hành. Tại thời điểm này, bên ngoài cung điện treo đầy đèn lồng màu đỏ, trải thảm đỏ. Bên trong cung điện, chỉ còn lại hai người Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết. Trần Đạo Huyền chậm rãi đi đến trước mặt Phi Thần Tuyết ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm ngọc thủ của đối phương. Bàn tay nhỏ bé của Phi Thần Tuyết đầu tiên cứng ngắc một chút, lập tức, lại trở nên mềm mại xuống. Từ nay về sau, ngươi và ta chính là đạo lữ. Từ nay trở đi, ta nhất định sẽ cùng phu quân vĩnh kết đồng tâm, đồng sinh cộng tử. Phi Thần Tuyết ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trang nghiêm. Nhưng Trần Đạo Huyền vẫn có thể cảm giác được, giờ phút này tâm tình của nàng vô cùng khẩn trương. Tuyết Nhi, không cần phải khẩn trương. Ta không căng thẳng. Vậy, chúng ta nghỉ ngơi sớm đi. Cả chàng và ta đều là tu sĩ. Tại sao phải nghỉ ngơi? Phi Thần Tuyết chớp chớp mắt, nghịch ngợm nói. Ách! Trần Đạo Huyền bị nàng nói mà sửng sốt, chờ hắn phản ứng lại, phát hiện mình lại bị đối phương đùa giỡn. Tốt a, nàng lại dám đùa giỡn ta, xem ta xử lý nàng như thế nào. Nói xong, làm bộ muốn nhào về phía Phi Thần Tuyết. Ê! Lập tức, trong điện cảnh xuân tràn trề. Hôm sau, mặc dù song tu đại điển bên trong Càn Nguyên Kiếm Tông vẫn đang cử hành, nhưng đã không còn quan hệ với Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết. Mở hai mắt ra, tay phải Trần Đạo Huyền hơi giật giật, lòng bàn tay một mảnh mềm mại trơn nhẵn. A! À, Phi Thần Tuyết yếu ớt tỉnh lại, nhìn thấy Trần Đạo Huyền trần truồng bên cạnh, hai má ửng hồng. Nương tử, sớm. Trần Đạo Huyền cười với nàng. Vâng. Phu quân mới dậy. Phi Thần Tuyết trả lời như vợ nhỏ, lập tức nhỏ giọng nói. Chàng quay đầu đi. Được. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, lập tức xoay người. Một hồi sột soạt, Phi Thần Tuyết rất nhanh liền mặc tiên y chỉnh tề. Bộ tiên y trên người nàng, hình như là thất thải lưu ly y do Trần gia ta sản xuất đi. Đúng vậy. Phi thần Tuyết gật gật đầu. Lại nói tiếp, tâm tư luyện khí sư Trần gia chúng ta quả là tinh tế, không? Giống đám người luyện khí điện kia, cả ngày chỉ nghiên cứu các loại pháp khí. Phòng ngự tiến công. Nghe được hai chữ chúng ta. Nụ cười trên mặt Trần Đạo Huyền càng đậm. Chờ một chút, ta đưa ngươi trở lại sông Hồ Đảo. Được. So sánh với Càn Nguyên Kiếm Tông, sức ảnh hưởng của Trần gia dù sao cũng quá yếu, cho nên sau khi thương lượng, hai người quyết định cử hành xong tu đại điển tại Càn Nguyên Kiếm Tông. Hơn nữa, sông Hồ Đảo của Trần gia thật sự quá nhỏ. Tuy nói sông Hồ Đảo là tổ địa của Trần gia, nhưng tổ địa này thật sự không tính là bảo địa gì. Cũng chính là Trần gia mở ra lối riêng, mở ra con đường sản xuất công nghiệp hóa, ỷ lại linh địa cũng không nặng. Ồ! Đổi lại là gia tộc tu tiên khác, tu hành ở sông Hồ Đảo, cho dù thiên tư có nghịch thiên, chỉ sợ cũng không cách nào đột phá đến nguyên anh kỳ. Tu hành, là chú trọng tài lữ pháp địa. Đề! Chính là nói tới nơi tu hành. Đừng nói là so sánh với gia tộc tu tiên ở vùng đất Trung Châu Tiên Vân. Châu, chính là so sánh với các đại gia tộc nguyên anh trong vạn tinh hải. Khối linh địa sông Hồ Đảo này đều lộ ra vẻ một mạc. Mặc dù Trần gia không ngừng sử dụng linh thạch cùng trận pháp uẩn linh, thăng cấp linh mạch sông Hồ Đảo, làm cho sông Hồ Đảo có được một cái linh mạch ngũ giai. Nhưng đồng dạng là linh mạch ngũ giai, phạm vi của linh mạch cũng có chênh lệch, hơn nữa tu sĩ tu hành, ngoại trừ linh mạch ra, nơi tu hành còn phải có các loại thiên tài địa bảo, linh quán kỳ trân. Những điều này, sông Hồ Đảo rất thiếu thốn. Phương thức giải quyết của Trần gia đều là mua từ bên ngoài. Cũng may Trần gia tài đại khí thô, các loại bảo vật tu hành cơ hồ đều có thể mua được bằng linh thạch. Nhưng sông Hồ Đảo dù sao cũng quá nhỏ, dùng nó làm nơi Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết cử hành sông tu đại điển, thật sự có chút quá không phóng khoáng. Bởi vậy, đủ loại cân nhắc, hai người dứt khoát đặt ở Càn Nguyên Kiếm Tông. Từ phương diện khác mà nói, cũng là nghĩ đến cảm xúc của đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông. Sau một nén nhang, Phi Thần Tuyết thân mật phục thị Trần Đạo Huyền mặc y phục, vừa sửa sang lại cổ áo cho hắn, vừa nói. Đúng rồi, thiếp thân có một việc, muốn thông báo cho phu quân. Chuyện gì? Trần Đạo Huyền nắm tay ngọc của Phi Thần Tuyết, ôn nhu nói. Là chuyện của đồ nhi ta Trì Giao. Trì Giao. Biểu tình trên mặt Trần Đạo Huyền có chút không tự nhiên, lấy sự thông minh của Phi Thần Tuyết, tự nhiên có thể nhìn ra sự si tình của Trì Giao đối với hắn. Nhưng hai người này, một là sư tôn kính yêu của mình, một người khác là người trong lòng mình, có thể nói là hai người quan trọng nhất trong lòng Trì Giao. Đối mặt với loại đả kích này, Trì Giao nhất thời không tiếp nhận được, cũng là chuyện bình thường. Nhìn thấy vẻ xấu hổ trên mặt Trần Đạo Huyền, Phi Thần Tuyết nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực hắn. Ta phủ nhận, ban đầu ta quyết định thành thân với ngươi là cân nhắc cho Càn Nguyên Kiếm Tông cùng với ngàn vạn sinh linh vạn tinh hải. Nhưng dần, ta thấy mình thực sự yêu thích ngươi. Ta biết, thời gian Trì Giao thích ngươi có lẽ hơn ta rất nhiều, nhưng ta vẫn không muốn từ bỏ ngươi. Phi Thần Tuyết ngẩng đầu lên. Phu quân, thiếp thân có phải rất hèn hạ, rất không biết xấu hổ hay không? Trần Đạo Huyền không biết nên trả lời như thế nào, một lúc lâu sau, hắn khẽ vuốt ve mái tóc tuyết của Phi Thần Tuyết, nói. Tâm ý của Trì Giao, ta biết, nhưng ta chưa bao giờ cho nàng bất kỳ lời hứa hay ảo tưởng không thực tế nào, cho nên, việc này ngươi không cần phải áy náy. Hơn nữa, sư đồ các nàng cho rằng ta là hàng hóa để cho các ngươi nhường tới nhường lui hay sao? Nói xong, Trần Đạo Huyền hung hăng vuốt mũi ngọc của Phi Thần Tuyết, khiến đối phương hờn dỗi một hồi. Nhưng những lời của Trần Đạo Huyền lại để cho Phi Thần Tuyết buông xuống tảng đá lớn nhất trong lòng. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy mình là hoành đao đoạt ái, rất cảm thấy xấu hổ. Nhưng Trần Đạo Huyền lại nói cho nàng biết, đối phương chưa bao giờ hứa hẹn gì với Trì Giao, Trì Giao chỉ là đơn phương tương tư mà thôi. Điều này không thể nghi ngờ làm cho Phi Thần Tuyết buông xuống một tảng đá lớn trong lòng. Ngươi vừa mới nói chuyện của Trì Giao, không phải chỉ là như vậy thôi. Chứ? Không hoàn toàn. Ti thần tuyết lắc đầu. Cách đây không lâu, ta nhận được tin tức từ Trấn Nam Tiên Thành, Trì Giao. Không phải du lịch ở Tiên Vân Châu, mà là đi lưỡng giới uyên. Cái gì? Trần Đạo Huyền lập tức giật nảy cả mình. Lưỡng giới uyên. Không gian truyền tống đại trận từ Tiên Vân Châu đi tới lưỡng giới uyên. Chỉ có một, đó chính là truyền tống đại trận lưỡng giới uyên của Kinh Đô Tư. Quốc. Mà trận pháp này 5 năm mở ra một lần, nói cách khác, lúc ấy Trì Giao đã ở cùng hắn trên tòa không gian truyền tống trận. Chẳng qua đối phương đi lưỡng giới uyên, còn hắn lựa chọn ở lại. Tuy nhiên, tại sao nàng lại có can đảm lớn như vậy? Phải biết rằng, đó chính là lưỡng giới uyên. Là tiền tuyến giao chiến giữa giới yêu và tu sĩ nhân tộc. Đừng nói Trì Giao là một tu sĩ kim đan, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh tới đó. Cũng phải kẹp đuôi làm người. Tu sĩ kim đan ở chiến trường vực ngoại, thật sự không khác gì pháo hôi. Nàng muốn đi tìm chết sao? Ta lo, trong lòng nha đầu này có ý chết. Nghe thấy như vậy. Cả hai đều im lặng. Đây là lời giải thích duy nhất, Trì Giao có ý chết. Nàng không thể chấp nhận. Sư tôn và người trong lòng ở bên nhau, đối với nàng, chỉ có cái chết mới là giải. Pháp. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 905, Động Phòng Hoa Chúc, 2. Hít sâu một hơi, Trần Đạo Huyền bình tĩnh nhìn Phi Thần Tuyết, cam đoan. Nói. Ngươi yên tâm, 5 năm sau Tư Quốc truyền tống trận hai giới mở ra, ta nhất định tự mình đi tới lưỡng giới uyên, đem nàng hoàn chỉnh mang về cho. Ngươi. Ta đi cùng ngươi. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Nơi này còn cần ngươi tự mình tọa trấn, Trần gia cùng Càn Nguyên kiếm. Tông vừa mới dung hợp, tất sẽ có rất nhiều ma sát, còn có Xuất Vân Quốc cũng. Vừa mới thu phục không lâu, chuyện bên trong cũng sẽ rất nhiều. Ngươi không. Cần đi với ta, hơn nữa, mang theo ngươi thì ta cũng không yên tâm được. Không yên tâm. Phi Thần Tuyết hơi sửng sốt, chợt tức giận nói. Ngươi chê tu vi của ta thấp, thực lực yếu. Ta đâu có nói như vậy. Trần Đạo Huyền cười tủm tỉm nói. Hừ. Phi Thần Tuyết bất mãn nói. Thiếp thân đã sắp đột phá đến Nguyên Thần Kỳ rồi, chờ xem. Nói xong, Phi Thần Tuyết toàn lực thi triển thần thức, đè ép tới Trần Đạo. Huyền. Cho dù tu vi Trần Đạo Huyền đạt tới Nguyên Anh tầng 9, nhưng thần hồn. So sánh với Phi Thần Tuyết, vẫn có chênh lệch nhất định. Nếu như nói thần thức của Phi Thần Tuyết hoàn toàn triển khai, có thể bao. Phủ phương viên 9 vạn dặm. Thần thức của hắn triển khai, chỉ có thể bao phủ hơn 6 vạn dặm, so với đối. Phương kém gần một nửa. Mà thần thức mạnh yếu phụ thuộc vào thần hồn, có thể thấy được thần hồn. Của Phi Thần Tuyết mạnh hơn Trần Đạo Huyền một mảng lớn. Thần thức của Phi Thần Tuyết vừa bung ra liền thu lại. Lần này Trần Đạo Huyền thật sự bị kinh hãi. Tuyết Nhi, thần hồn của ngươi sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Trong ấn tượng của hắn, chỉ có dùng thiên tài địa bảo như Thái Nhất Thần. Thủy và Thiên Hoa Ngọc Lộ, mới có thể nhanh chóng tăng cường thần hồn. Những thủ đoạn khác có thể nhanh chóng tăng cường thần hồn, cũng chỉ có. Tu hành công pháp luyện thần. Chẳng qua loại công pháp này rất hiếm thấy, thứ hai, cũng cần hao phí tinh. Lực không nhỏ của tu sĩ khắc khổ tu hành, mới có thể tăng cường thần hồn. Hiển nhiên, Càn Nguyên Kiếm Tông không có thiên tài địa bảo tăng cường. Thần hồn, nếu không Phi Thần Tuyết đã dùng từ lâu rồi. Giải thích duy nhất, Phi Thần Tuyết tu luyện công pháp luyện thần. Ngươi đi tiếp nhận truyền thừa vạn tinh hải. Phi Thần Tuyết gật gật đầu. Trước kia không dám xông vào truyền thừa này, là sợ sau khi xông vào. Thông Thiên Tháp gặp phải nguy hiểm, hiện tại xem ra, so sánh với chân yêu. Giới xâm lấn, chút nguy hiểm của Thông Thiên Tháp có thể tính là gì? Với tư cách là tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông, chuyện đầu tiên Phi Thần Tuyết học được, chính là không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể lấy thân. Mạo hiểm. Điểm này. Nàng khác với Trần Đạo Huyền không ngừng liều mạng ở bên. Ngoài, bất kể là giao chiến với Huyền Thanh Đạo Minh, hay là sau này hoàn toàn thu phục Xuất Vân Quốc, Phi Thần Tuyết đều chưa bao giờ đi tới tiền tuyến. Nàng chỉ ở hậu phương, bày mưu tính kế. Bởi vì so với lúc ấy, nàng là cường giả cấp chân quân đứng đầu tham chiến. Thì một tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông còn nguyên vẹn không hao tổn, càng có thể kích phát sĩ khí tu sĩ vạn tinh hải. Thiên Kim Chi Tử tọa bất thùy đường. Đạo lý này, là tông chủ tiền nhiệm của Càn Nguyên Kiếm Tông, cũng chính là sư tôn của Phi Thần Tuyết đã sớm dạy cho nàng. Đơn giản mà nói, chính là một chữ, cẩu. Chiến đấu ngang tài ngang sức tuyệt đối không đánh, trừ phi thực lực nghiền. Ép. Chiến đấu có thể giao cho thuộc hạ giải quyết tuyệt đối không tự mình lên. Đài, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Chính là ôm loại tâm tính này, tính nhẫn nại của Phi Thần Tuyết đã được vô. Ý rèn luyện vô cùng cường đại. Mặc dù lúc trước nàng đối mặt với Diệp Dận đã có ưu thế tuyệt đối, nhưng vẫn biểu hiện ra tư thái nhẫn rồi lại nhẫn. Người không biết chuyện, còn tưởng rằng Diệp Dận mới là bên chiếm cứ. Thượng Phong. Tại thời điểm này, phong cách xử sự của Trần Đạo Huyền và nàng là hoàn toàn khác nhau. Có lẽ điều này có liên quan đến nguồn gốc của cả hai bên. Trần Đạo Huyền xuất thân từ một gia tộc lụi bại. Lúc ban đầu trong gia tộc, chỉ có hai tu sĩ đó là hắn cùng Thập Tam Thúc. Nếu Trần Đạo Huyền một mực cầu ổn, có lẽ Trần gia đã sớm không còn, chứ. Đừng nói là phát triển đến mức này. Nhưng Phi Thần Tuyết thì khác, nàng từ nhỏ đã được coi là người thừa kế do tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông bồi dưỡng. Những gì nàng đã học được, thủ đoạn xử lý sự vật, tự nhiên không thể mạo hiểm như Trần Đạo Huyền. Gia đại nghiệp lớn. Băn khoăn tự nhiên cũng nhiều hơn. Cho dù là Trần Đạo Huyền, theo tộc nhân Trần gia càng ngày càng nhiều, ít nhất là ở trước mặt thế lực biết rõ lý lịch Trần gia, biểu hiện của hắn đã không còn hùng hổ bức người như vậy. Bởi vì hắn biết, chính hắn có thể không sợ kẻ thù đến trả thù, nhưng Trần gia không thể. Đây cũng là nguyên nhân Phi Thần Tuyết đưa ra thông gia song phương, hai nhà kết minh, hắn rất nhanh liền đáp ứng. Nếu chỉ có một mình hắn, thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi. Cái gì Càn Nguyên Kiếm Tông, Vô Cực Tiên Môn, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Cùng lắm thì học giáo chủ Tân Nghĩa giáo kia, làm tán tu liều mạng trốn. Chây, chẳng phải là thống khoái sao? Thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào. Phi Thần Tuyết lắc lắc cánh tay hắn, làm nũng nói. Ngươi mang ta đi cùng thôi. Suy nghĩ một chút rồi, Trần Đạo Huyền vẫn lắc đầu. Chính là vì ngươi sắp đột phá nguyên thần kỳ, ta càng không thể cho ngươi đi. Tại sao? Thiên Tôn Thành có lệnh, phàm là tu sĩ Phượng Vẫn Giới mới đột phá nguyên thần kỳ, phải đi tới Lưỡng Giới Uyên phục dịch, ngươi không hy vọng. Sau khi theo ta đi tới Lưỡng Giới Uyên, vẫn cứ một mực phục dịch ở bên kia. Chứ? Điều này. Phi Thần Tuyết nhất thời nghẹn lời. Trần Đạo Huyền nói không sai, vạn tinh hải trời cao hoàng đế xa, lại rời xa. Vùng đất Trung Châu Tiên Vân Châu, mặc dù sinh ra một tu sĩ nguyên thần kỳ. Chỉ cần Phi Thần Tuyết không chủ động bại lộ, là có thể giấu trời trốn biển. Tránh thoát lần phục dịch này. Mà đi Lưỡng Giới Uyên, vậy thì khác rồi. Một khi Phi Thần Tuyết đột phá đến nguyên thần kỳ ở Lưỡng Giới Uyên. Tất nhiên phải phục dịch trên chiến trường vực ngoại Lưỡng Giới Uyên, điểm. Này, cho dù là Thiên Tôn tự mình nói giúp cũng vô dụng. Quy củ này, là tất cả các thế lực đỉnh cấp Thiên Tôn thành đồng nhất định ra. Vì, chính là bảo vệ an nguy của Phượng Vẫn Giới. Chẳng qua, đối với những tu sĩ tân tân khổ khổ đột phá đến nguyên thần kỳ. Mà nói, quy củ này thật sự quá đáng. Bọn họ trải qua gian nan hiểm trở, thật khó khăn mới đột phá đến nguyên. Thần kỳ, lại bị Thiên Tôn Thành cưỡng chế an bài đến Lưỡng Giới Uyên vực. Ngoại chiến trường phục dịch, hơn nữa, tỷ lệ tử vong của loại nguyên thần đạo. Quân tân tấn này vô cùng cao. Bởi vậy, Trần Đạo Huyền tự nhiên không muốn để Phi Thần Tuyết đi phục dịch Lưỡng Giới Uyên. Không thấy Tiêu Vũ Hóa còn sợ hãi đi chiến trường vực ngoại phục dịch. Sao? Nếu không phải danh tiếng Vô Cực Tiên Môn quá lớn, bị Thiên Tôn Thành nhìn chằm chằm quá chặt, Tiêu Vũ Hóa tuyệt đối sẽ chạy trốn. Thế nhưng, nguyên thần đạo quân đi tới Lưỡng Giới Uyên phục dịch. chính là Thiên Tôn Thành tự định, trốn tránh phục dịch, ta sợ. Sợ cái gì? Nếu bị phát hiện, vậy thì ngươi liền đi phục dịch là được, đến. Lúc đó, thực lực của ngươi cũng đã tăng lên một bậc, cho dù đi phục dịch, nguy hiểm cũng có thể được bảo đảm rất tốt. Nghe nói như vậy, trong lòng Phi Thần Tuyết ấm áp, nàng thuận theo gật gật đầu. Tốt, thiếp thân đều nghe theo phu quân. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 906, báo tin. Sông Hồ Đảo. Một luồng độn quang xẹt qua hư không, hướng sông Hồ Đảo phóng nhanh. Tới. Sông Hồ Đảo, trong tiên phủ của tộc trưởng. Trần Đạo Huyền ở một bên, im lặng nhìn chằm chằm vào Lạc Ly và Phi Thần Tuyết kể chuyện. Là đạo lữ của hắn, sau này Lạc Ly và Phi Thần Tuyết không thể thiếu đối. Mặt. Cũng may bất luận là Lạc Ly, hay là Phi Thần Tuyết, đều là người hiền thục. Hai người mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, cũng không làm Trần Đạo Huyền khó. Sự. Ngươi chính là Lạc Ly muội muội đi, ta thường nghe Trần Lang nói về. Ngươi. Phi Thần Tuyết giữ chặt tay Lạc Ly, thân thiết nói. Gặp mặt tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông Phi Thần Tuyết, Lạc Ly vốn có chút khẩn trương, nhưng cảm nhận được thiện ý mà đối phương truyền đạt, tâm tình khẩn trương của Lạc Ly cũng dần dần dịu đi. Vâng, thiếp thân Lạc Ly, gặp qua Phi tỷ tỷ. Phi Thần Tuyết cười khẽ, đang muốn nói chuyện, trong ánh mắt liền nhìn thấy độn quang bay tới ở chân trời, nàng dùng thần thức đảo qua độn quang. Không khỏi nhìn Trần Đạo Huyền. Sắc mặt Trần Đạo Huyền cũng trở nên nghiêm túc, nói với hai người. Ta đi chút liền trở về. Được. Phi Thần Tuyết và Lạc Ly gật đầu. Thân hình Trần Đạo Huyền trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, thân hình của hắn đã xuất hiện trước mặt độn quang. Chợt bị người ngăn cản đường đi, tông chủ Thiên Diễn Tông dừng độn quang. Nhìn thấy người tới, tông chủ Thiên Diễn Tông vội vàng chắp tay hành lễ với Trần Đạo Huyền. Lão đạo gặp qua Trần Chân Quân. Chu đạo hữu khách khí. Sắc mặt Trần Đạo Huyền lạnh lùng, giọng điệu không chút khách khí nói. Kẻ à! Tông chủ Thiên Diễn Tông tuy rằng cũng họ Chu, nhưng không có quan hệ gì với Chu gia Quảng An Phủ. Thậm chí, Trần Đạo Huyền còn không biết tên thật của đối phương là gì, chỉ biết đối phương họ Chu. Tông chủ Thiên Diễn Tông thấy bộ dáng của Trần Đạo Huyền, cũng không tức giận, nói thẳng. Lần này lão đạo tới đây là muốn cảnh cáo Chân Quân nhanh chóng chạy trốn. A. À. Ánh mắt Trần Đạo Huyền hơi nheo lại, hắn chém giết tu sĩ giáp đen do Tiêu Vũ Hóa phái tới, lấy kênh tình báo của Thiên Diễn Tông, tất nhiên sẽ biết được chút tin tức. Bởi vì ở biên thùy Tây Bắc Tiên Vân Châu, chỉ có Thiên Diễn Tông Thiên Trận Thành có được một tòa không gian truyền tống đại trận kết nối đô thành tư. Tu sĩ Trung Châu muốn đi tới vùng Tây Bắc Tiên Vân Châu, chỉ có hai con đường, một là dựa vào chính mình độn quan phi hành, hai là cưỡi tòa truyền. Tống đại trận nối liền Thiên Trận Thành. Hiển nhiên, tu sĩ giáp đen đi tới Vạn Tinh Hải, chính là cưỡi tòa truyền tống đại trận này. Đây cũng là nguyên nhân Thiên Diễn Tông trước tiên biết Càn Nguyên Kiếm Tông gặp nguy hiểm. Chẳng qua là lần đó, Thiên Diễn Tông không lựa chọn đứng về phía Trần Đạo Huyền. Tuy rằng đối phương miệng nói đầu nhập vào Trần Đạo Huyền, nhưng trên thực tế, lần trước bọn họ không làm gì cả, thậm chí ngay cả truyền tin tức cho Trần Đạo Huyền cũng không. Việc này, làm cho Trần Đạo Huyền thấy rõ hai mặt của Thiên Diễn Tông. Tuy nói đứng ở góc độ Thiên Diễn Tông, đối phương không có khả năng mạo hiểm đắc tội Nguyên Thần Đạo Quân, thông báo tin tức cho Trần Đạo Huyền. Nhưng trước đây Thiên Diễn Tông rõ ràng đã làm ra tư thái đầu nhập vào hắn, rồi lại biểu hiện như vậy, không thể nghi ngờ làm cho Trần Đạo Huyền cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nguyên bản, Trần Đạo Huyền đã âm thầm quyết định, chờ hắn ở truyền bảo. Các mua đủ đạo binh, hoặc là đột phá nguyên thần kỳ, nhất định phải là người đầu tiên thu phục Thiên Diễn Tông. Chỉ là lần này, tông chủ Thiên Diễn Tông biết một vị Nguyên Thần Đạo Quân thất bại trong tay hắn, mà lại còn phải tự mình chạy tới cảnh cáo, điều này không thể nghi ngờ là quá bất thường. Ố à ố ề. Trừ phi đối phương cho rằng, địch tới còn khủng bố hơn nhiều so với tu sĩ giáp đen lần trước, mới có thể dùng từ đào mệnh. Chu đạo hữu xin mời nói rõ, vì sao Trần Mỗ phải chạy trốn? Trần Chân Quân, trước đây lão đạo biết chuyện không báo, đích xác hổ thẹn. Với Chân Quân. Nhưng sau lưng lão đạo còn có hàng trăm vạn đệ tử Thiên Diễn. Tông, đệ tử thân truyền của Vô Cực Tiên Môn, lão đạo thật sự đắc tội không nổi. Kính xin Chân Quân thứ lỗi. Nói xong, tông chủ Thiên Diễn Tông hướng Trần Đạo Huyền khom người lễ. Thi lễ xong, tông chủ Thiên Diễn Tông tiếp tục nói. Lần này không biết Tiêu Vũ Hóa dùng thủ đoạn gì, lại cấu kết với người. Tư Đồ Gia, ý đồ nhúng chàm vùng Tây Bắc của ta. Chuyến này lão đạo đến đây. Không chỉ đại biểu cho một nhà Thiên Diễn Tông ta, cũng là đại biểu các tông. Tây Bắc, hướng Chân Quân cảnh cáo. Ý của ngươi là, người Tư Đồ Gia và Tiêu Vũ Hóa cấu kết cùng một chỗ. Trần Đạo Huyền nhíu mày. Lệnh cấm của Thiên Tôn Thành vẫn còn, bọn họ lại dám làm bậy ra tay với. Các tông Tây Bắc. Tư Đồ Gia chính là kim chủ đằng sau khách sạn Phượng Lai mà hắn ở kinh. Đô Tư Quốc, thế lực của nó ở Trung Châu vô cùng khổng lồ, là một thế lực gia. Tộc Tu Tiên chỉ đứng sau Vô Cực Tiên Môn. Không nghĩ tới, Tiêu Vũ Hóa lại cùng Tư Đồ Gia xuất thủ. Tuy nói Tiêu Vũ Hóa chính là đệ tử thân truyền của Vô Cực Tiên Môn, nhưng đối với Tư Đồ Gia, cái thân phận đó không tính là gì. Bởi vì lão tổ Tư Đồ Gia vốn là một vị đạo quân thế giới cảnh tầng 5. Luận thực lực vượt xa đạo quân thế cảnh tầng 3 Tiêu Vũ Hóa. Hơn nữa Tư Đồ Gia dựa vào Vô Cực Tiên Môn vô số năm, luận về căn cơ. Trong Vô Cực Tiên Môn, cũng căn bản không phải chỉ là một Tiêu Vũ Hóa có khả năng so sánh. Trần Đạo Huyền nghĩ không ra, Tiêu Vũ Hóa rốt cuộc dùng lợi ích gì, mới đã động Tư Đồ Gia, để cho bọn họ động thủ với các tông Tây Bắc, dù sao bây giờ không giống ngày xưa. Tông chủ Thiên Diễn Tông thở dài. Cũng không phải Quang Minh Chính Đại ra tay với các tông Tây Bắc ta. Mấy ngày trước, Thiên Trận Thành tới ba vị Nguyên Thần Đạo Quân, nói muốn cho các tông Tây Bắc ta thành lập một Tiên Minh Phương Bắc, để làm lực lượng dự bị cho chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên. Ba vị Nguyên Thần Đạo Quân này, phân biệt đến từ Vô Cực Tiên Môn, thủ hạ Tiêu Vũ Hóa cùng Tư Đồ Gia. Nghe đến đây, trong lòng Trần Đạo Huyền dần dần sáng suốt. Thì ra không phải là trực tiếp tiến công các tông Tây Bắc, mà là mượn danh tiến thành lập Tiên Minh Phương Bắc, âm thầm khống chế các tông Tây Bắc. Nhưng các tông môn như Tơ Rư Tờ đặt chân ở biên giới Tây Bắc của Tiên Vân Châu hơn mấy vạn năm, từ trước đến nay chuyện ai nhà nấy quản, khi nào đến tiên tu sĩ Trung Châu quản. Hơn nữa, Tơ Tờ cùng các tông môn khác cũng không ngốc, bọn họ rất rõ ràng. Tiêu Vũ Hóa và Tư Đồ Gia khống chế các tông Tây Bắc chỉ là một mục đích khác, chỉ sợ là vì thuần dương tiên khí của Càn Nguyên Kiếm Tông mà đến. Lại nói tiếp, các tông Tây Bắc cơ hồ đều có chút bảo bối áp đáy hòm, nhưng luận bảo vật có giá trị lớn nhất, không thể nghi ngờ phải kể đến Vũ Hoàng chung của Càn Nguyên Kiếm Tông. Hiện tại, Tiêu Vũ Hóa cùng Tư Đồ Gia liên thủ, người của các tông Tây Bắc căn bản không thể chống lại. Trong mắt các tông Tây Bắc, người duy nhất có thể có lực phản kháng, cũng chỉ có một mệnh Trần Đạo Huyền của Càn Nguyên Kiếm Tông. Dù sao, chiến tích trước đây của Trần Đạo Huyền chém giết tu sĩ giáp đen đã theo Tư Đồ Gia đến, dần dần lưu truyền khắp các tông Tây Bắc. Biết được chiến tích này, lại thêm các tông Tây Bắc biết được đạo linh của Trần Đạo Huyền, vì thế đều đặt cược lên người hắn. Lúc này mới có tông chủ Tơ Tờ đại biểu các tông Tây Bắc đến báo tin. Bọn họ hy vọng Trần Đạo Huyền có thể chạy thoát, đợi đến tương lai hắn đột phá nguyên thần kỳ, lại một lần nữa về cứu vớt các tông Tây Bắc khỏi tay Tiêu Vũ Hóa và Tư Đồ Gia. Nhìn qua, ý nghĩ đặt hy vọng tương lai trên người Trần Đạo Huyền có chút buồn cười, nhưng đây đã là phương pháp tốt nhất mà các tông Tây Bắc có thể nghĩ tới. Dù sao, chênh lệch thực lực của các tông Tây Bắc và Tư Đồ Gia quá lớn. Thủ đoạn bình thường, đối mặt với khoảng cách như này căn bản vô hiệu. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 907, Mật Hội, 1. Sông Hồ Đảo. Tiên phủ của tộc trưởng. Nhìn tông chủ Thiên Diễn Tông phía trước mặt, Phi thần tuyết khôi phục lại bộ dáng thanh lãnh trước kia. Tông chủ Thiên Diễn Tông hiển nhiên là đã từng giao tiếp với phi thần tuyết, nên cũng không quá kinh ngạc với bộ dáng của nàng, chắp tay cười nói. Phi tông chủ cùng Trần Đạo Hữu hỷ kết liên lý, lúc trước chúng ta không thể tham gia song tu đại điển, thực có chút thất lễ. Không sao, các tông Tây Bắc hiện giờ đang phải đối mặt với Tư Đồ Gia và Ác Đồ Vô Cực Tiên Môn ngấp nghé, các ngươi không thể tham gia song tu đại điển của ta và Trần Lan, cũng không tính là thất lễ. Đa tạ phi tông chủ thấu hiểu. Thấy thái độ của phi thần tuyết không thù địch các tông Tây Bắc như Trần Đạo Huyền, tông chủ Thiên Diễn Tông không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Tư Đồ Gia đề nghị các tông Tây Bắc thành lập Bắc Phương Tiên Minh, mục đích không chỉ là thu các tông Tây Bắc làm chư hầu. Chỉ sợ sẽ nổi lên xung đột lớn với Càn Nguyên Kiếm Tông, tương lai thiên tôn thành hỏi tội, cái gọi là Bắc Phương Tiên Minh liền thành con cừu thay tội. Tính toán như thế, chấp chưởng các tông Tây Bắc cũng không phải kẻ ngốc. Đương nhiên có thể nhìn ra được. Cho dù tương lai thiên tôn thành không truy cứu, các tông Tây Bắc cũng không hy vọng mình trở thành chư hầu của Tư Đồ Gia. Bởi vì Trung Châu các Tây Bắc xa xôi, thế lực Tư Đồ Gia dù có lớn hơn thì cũng không thể che chở được các tông Tây Bắc. Một khi các tông Tây Bắc bị Tư Đồ Gia thu làm chư hầu, tác dụng duy nhất chỉ sợ chính là trở thành điểm cung ứng tài nguyên của đối phương, loại chuyện ngu ngốc này, các tông Tây Bắc tự nhiên không muốn làm. Bất quá, ngươi vừa đề nghị để Trần Lan tạm thời tránh đi, ta cũng không dám đồng ý. Điều này, tông chủ Thiên Diễn Tông nghi hoặc nhìn về phía phi thần tuyết. Chu tông chủ, ta hỏi ngươi, Huyền Dương Tông, Thanh Vi Đạo Phái, Linh Trùng Cốc, Thiên Cơ Điện, còn có Quý Tông, trong năm đại tông môn này, hiện tại tổng cộng có mấy nhà phản chiến Tư Đồ Gia? Tông chủ Thiên Diễn Tông nói thẳng. Chuẩn xác mà nói, hiện giờ hẳn là chỉ có một nhà Thanh Vi Đạo Phái Hoàng toàn ngã về phía nhà Tư Đồ, tất cả các tông còn lại đều đang hư tình giả ý đối với mấy vị đạo quân mà Tư Đồ Gia phái tới. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền nhíu mày. Huyền Dương Tông lại cũng không muốn cùng Thanh Vi Đạo Phái đầu nhập dưới trướng Tư Đồ Gia. Trần Đạo Hữu nói đùa. Tông chủ Thiên Diễn Tông cười cười. Từ lần trước ngài cùng Tần Điện chủ đại chiến một hồi ở Thanh Vi Đạo Phái, Thanh Vi Đạo Phái cùng Huyền Dương Tông đã có chút bằng mặt không? Bằng lòng rồi. Đúng vậy. Phi thần tuyết gật gật đầu. Qua trận chiến thu phục xuất Vân Quốc, tuy nói Huyền Dương Tông và Thanh Vi Đạo Phái đều có tổn thương, nhưng trên thực tế thương tổn xong phương đều không đến mức thương gân động cốt. Ngược lại, Trần Lan ngươi và Tần Trảm đột kích Thanh Vi Đạo Phái, mang đến cho bọn họ một thương tích nặng, có thể nói là hủy diệt. Phải biết rằng, tu sĩ tu hành là dựa vào tài lữ pháp địa. Tần Trảm vận động Vũ Hoàng Chung hung hăng kích Thanh Vi Đạo Phái. Một kích, đã cơ hồ đem căn cơ tông môn của Thanh Vi Đạo Phái phá hư hầu như không còn. Cho dù Thanh Vi Đạo Phái còn có lượng lớn Nguyên Anh chân quân sống sót, tương lai cũng sẽ chậm rãi suy giảm đi. Bởi vì căn cơ của Thanh Vi Đạo Phái bị Tần Trảm phá hủy. Căn cơ, không chỉ là linh mạch tu hành, còn có khoáng sản, linh điền, linh dược viên cùng với tông môn công pháp truyền thừa trọng yếu nhất. Mà tất cả những điều này đều bị hủy dưới một kích của Vũ Hoàng Chung. Có thể tưởng tượng được, Thanh Vi Đạo Phái căm hận Càn Nguyên Kiếm Tông tới nhường nào. Năm đó Huyền Thanh Đạo Minh cướp lấy lãnh thổ xuất Vân Quốc, đều không tạo thành thương tổn lớn như vậy cho Càn Nguyên Kiếm Tông. Ít nhất, năm đó khi Càn Nguyên Kiếm Tông cử tông chạy trối chết, đã mang đi truyền thừa tông môn. Mà Thanh Vi Đạo Phái ngay cả truyền thừa tông môn trọng yếu nhất, hiện này 10 không còn một, hơn nữa Càn Nguyên Kiếm Tông là đại địch như mặt trời ban trưa, khả năng tương lai Thanh Vi Đạo Phái quật khởi, vô hạn gần bằng không. Mà Huyền Dương Tông thì khác, Huyền Dương Tông trong chiến tranh xuất Vân Quốc lần trước, ngoại trừ tổn hại một ít tu sĩ Nguyên Anh ra, căn cơ tông môn vẫn chưa bị dao động, thực lực tông môn vẫn còn. Dù sao, xuất Vân Quốc đối với Huyền Dương Tông và Thanh Vi Đạo Phái mà nói, là một điểm cung cấp tài nguyên. Hiện giờ Càn Nguyên Kiếm Tông thế lớn, cướp về điểm cung ứng tài. Nguyên này, đối với Huyền Dương Tông mà nói, cũng chỉ là tổn thất một ít tài. Nguyên, đối với bản thân nó thương tổn cũng không tính là lớn. Huyền Dương Tông tự nhiên sẽ không giống như Thanh Vi đạo phái, ôm tâm. Tính đồng quy vu tận với Càn Nguyên kiếm tông. Nghe được lời giải thích này, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, nhưng chợt lại. Nghĩ đến cái gì? Cho dù Thanh Vi đạo phái muốn đồng quy vu tận với chúng ta, Tư Đồ gia. Làm sao biết được tất cả những chuyện này đây? Là Dịch Thiên Kỳ. Tông chủ Thiên Diễn Tông trầm giọng nói. Cái gì? Hắn vẫn chưa chết. Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết đều khiếp sợ không thôi. Ban đầu Dịch Thiên Kỳ từ vô tận hư không điều khiển thế giới hắn mở ra. Chạy trốn theo phương hướng lưỡng giới uyên. Từ vô tận hư không chạy tới lưỡng giới uyên, trong lúc đó phải đi qua. Chiến trường vực ngoại, đối phương một nguyên anh chân quân, lại còn sống. Nghe được tin tức này, Trần Đạo Huyền thậm chí cảm giác còn kinh ngạc. Hơn so với Tư Đồ gia còn âm thầm ra tay với Càn Nguyên kiếm tông. Mệnh thật đúng là lớn. Trần Đạo Huyền cảm thán. Một bên, Phi Thần Tuyết sâu sắc gật đầu. Lúc ấy Dịch Thiên Kỳ chạy trối chết, nàng cũng có mặt, trong suy nghĩ của Phi Thần Tuyết, đối phương là hoảng hốt chạy bừa, lựa chọn từ vô tận hư không. Chạy trốn đến lưỡng giới uyên, nhất định là chết oan uổng. Không nghĩ tới, đối phương lại còn sống. Tông chủ Thiên Diễn Tông không biết chuyện này, hắn sửng sốt một chút. Lúc này phản ứng lại. Theo tin tức lão đạo nhận được từ ám tử trong Thanh Vi đạo phái, Dịch Thiên Kỳ không chết, còn nguyên vẹn trở về. Chính vì sự trở lại của hắn, Thanh Vi đạo phái mới có thể đầu nhập vào Tư Đồ gia nhanh như vậy. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Nói như vậy, hiện tại Tư Đồ gia đã bắt được một trong năm đại tông môn. Rồi. Chính xác. Tông chủ Thiên Diễn Tông lộ vẻ mặt chua xót. Bốn nhà còn lại. Phỏng chừng cũng không chống đỡ được bao lâu, người. Tư Đồ gia cho chúng ta thời hạn, trong vòng 3 tháng, nếu vẫn còn người chống. Cự ngoan cố, bọn họ sẽ đích thân đến cửa nói chuyện. Nghe nói như vậy, trong lòng Trần Đạo Huyền rùng mình. Tư Đồ gia và Tiêu Vũ Hóa phái tới tổng cộng 3 vị nguyên thần đạo quân. Hơn nữa lấy nội tình Tư Đồ gia, trong đó khẳng định có đạo quân thế giới cảnh. Tầng 3. Đối thủ mạnh như vậy. Với lá bài tẩy của mình, sợ rằng rất khó để đối phó. Mấu chốt hơn chính là, Tư Đồ gia cùng Tiêu Vũ Hóa bất đồng. Tiêu Vũ Hóa chỉ là một đệ tử thân truyền của Vô Cực Tiên Môn, quyền nói. Chuyện trong tông môn có hạn, điều động không được bao nhiêu tài nguyên vô. Cực Tiên Môn. Mà Tư Đồ gia chính là một gia tộc tu tiên, so sánh với thế lực tông môn, gia. Tộc tu tiên từ trước đến nay càng thêm đoàn kết. Nếu Tư Đồ gia lựa chọn thu phục các tông Tây Bắc, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này đây, Trần Đạo Huyền cho dù đánh lui ba vị nguyên thần đạo quân. Này, chỉ sợ còn phải đối mặt với lão tổ Tư Đồ gia, đạo quân thế giới cảnh tầng. 5. Rắc rối. Trần Đạo Huyền nhíu mày thật sâu. Phi Thần Tuyết cũng nhíu mày sâu, nàng cũng cảm thấy thế cục này không dễ phá. Nhưng để cho Trần Đạo Huyền cùng nàng vứt bỏ tông môn cùng gia tộc. Đào mệnh, nói cái gì nàng cũng không chịu. Nàng tin tưởng, lấy cách làm người của Trần Đạo Huyền, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện vứt gia bỏ tộc. Trần Đạo Huyền nhìn về phía tông chủ Thiên Diễn Tông, nói. Chu tông chủ dự tính ứng phó việc này như thế nào? Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 908. Mật hội, 2. Tông chủ Thiên Diễn Tông thở dài nói. Ta đã thương nghị với Thiên Cơ Điện, Linh Trùng Cốc và Huyền Dương. Tông rồi, kết minh cùng kháng, mặt khác, tông chủ của Tam Đại Tông Môn bảo ta. Tự mình đến báo tin cho Trần Đạo Hữu, nhanh chóng tránh đi Vạn Tinh Hải. L. Như chúng ta thất bại, Trần Đạo Hữu ngươi chính là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Tuy rằng ngoài miệng Thiên Diễn Tông nói là lỡ như thất bại, kỳ thật trong lòng mọi người đều rõ ràng, đối mặt với ba vị đạo quân, bọn họ tất nhiên sẽ thất bại. Thực lực chênh lệch thật sự quá lớn. Nếu tất cả nguyên anh chân quân của Tam Đại Tông Môn đều dũng mãnh, không sợ chết, xông lên lấy mạng liều mạng, có lẽ có thể chống lại ba vị đạo quân một phen. nhưng trên thực tế, tu sĩ có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, lại có mấy người không sợ chết. Đối mặt với loại đối thủ cấp cao hơn như nguyên thần đạo quân, bọn họ lại có mấy người dám dẫn đầu xung phong. Cho dù có người dám dẫn đầu xung phong, nguyên anh chân quân đi đầu xung phong, chỉ sợ vừa đối mặt liền bị ba vị nguyên thần đạo quân nghiền chết. Đến lúc đó, nhất định là binh bại như núi đổ. Các đại tông môn đích xác có bảo bối áp đáy hòm không sai, nhưng những bảo bối này cũng không đủ để triệt tiêu chênh lệch thực lực giữa nguyên thần đạo quân và tu sĩ nguyên anh. Không thấy Càn Nguyên Kiếm Tông nắm giữ tiên khí Vũ Hoàng Chung, nhưng vẫn còn lo lắng Huyền Thanh Đạo Minh có khả năng sinh ra một vị nguyên thần đạo quân sao? Đây chỉ là một vị nguyên thần đạo quân, đã làm cho Càn Nguyên Kiếm Tông có được thuần dương tiên khí sợ hãi như hổ. Bây giờ, địch nhân như nguyên thần đạo quân, hơn nữa còn là ba. Không chỉ vậy, đằng sau Tư Đồ Gia còn đứng một đạo quân thế giới cảnh tầng 5, càng thêm kinh khủng. Đối mặt với địch nhân như thế, đừng nói Thiên Diễn Tông hay các tông Tây Bắc, ngay cả Trần Đạo Huyền cũng có chút tuyệt vọng. Tiêu Vũ Hóa trả thù, đến quá nhanh, quá mạnh mẽ. Nguyên bản Trần Đạo Huyền cho rằng, Tiêu Vũ Hóa sẽ tự mình ra tay. Ố! Nhưng không nghĩ tới, đối phương lại tìm tới viện trợ thực lực mạnh hơn. Đón ánh mắt chân thành của tông chủ Thiên Diễn Tông, Trần Đạo Huyền đứng lên nói. Trốn, ta tuyệt đối sẽ không trốn. Nhưng chúng ta không phải là không có sức mạnh phản kháng. Phi Thần Tuyết hiểu rõ Trần Đạo Huyền nhiều hơn tông chủ Thiên Diễn Tông, nàng nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp sáng ngời nói. Trần Lang là nói. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Đạo binh. Đạo binh. Tông chủ Thiên Diễn Tông nhíu mày. Đạo binh, mặc dù hắn chưa từng thấy qua, nhưng với tư cách là người đứng đầu một tông, loại chí bảo hộ đạo này, hắn vẫn có nghe thấy. Chẳng qua nghe đồn giá cả đạo binh cực kỳ cao, cho dù là Thanh Vi đạo phái sinh ra dọc Thái Nhất Thần Thủy kia, luận giá trị, cũng không cách nào đánh đồng cùng đạo binh. Nghĩ đến đây, tông chủ Thiên Diễn Tông lắc đầu. Đạo binh tuy mạnh, nhưng giá cao, chúng ta làm sao có thể mua được, hơn nữa, một hai đạo binh đối mặt với cường địch như vậy, cũng không giúp được gì cả. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết liếc nhau, nói. Việc này ngươi không cần quản. Hắn dừng một chút. Đúng rồi, có thể an bài ta cùng ba vị tông chủ khác gặp mặt một lần, ta có thể phải tạm thời rời khỏi Vạn Tinh Hải một thời gian, trong thời gian này, ta muốn nghe thủ đoạn ngăn cản Tư Đồ Gia của các vị. Được. Việc này ta sẽ sắp xếp. Nghe được giọng điệu chắc chắn của Trần Đạo Huyền, lòng tin của tông chủ Thiên Diễn Tông cũng được nâng lên. Ngày hôm sau, ba người đầu tiên là đi tới Càn Nguyên Kiếm Tông cưỡi không gian truyền tống đại trận, ngay sau đó, Trần Đạo Huyền lại mang theo Phi Thần Tuyết cùng tông chủ Thiên Diễn Tông một đường thi triển thuấn di. Cuối cùng cũng trong vòng một ngày, chạy tới nơi gặp mặt ba đại tông chủ. Còn lại, lần gặp mặt này, sáu người đều vô cùng khiêm tốn. Các đại tông môn ngoại trừ bản thân mấy vị tông chủ này, không ai biết bọn họ muốn ở lặng lẽ gặp riêng. Không có biện pháp, đối mặt với áp lực của Tư Đồ Gia, cho dù là mấy vị tông chủ này, cũng không dám cam đoan cao tầng trong tông môn có xuất hiện phản đồ hay không. Nếu là bị ba vị nguyên thần đạo quân biết bọn họ bí mật gặp mặt, đến lúc đó trực tiếp một lưới bắt hết, các tông Tây Bắc bao gồm Càn Nguyên Kiếm Tông, chắc chắn là trực tiếp sụp đổ luôn. Địa điểm gặp gỡ, mọi người trực tiếp định ở Thiên Trận Thành. Bởi vì so sánh với các tông môn khác, không gian truyền tống đại trận trong Thiên Trận Thành nhiều nhất, kết nối địa vực rộng nhất, Thiên Trận Thành không chỉ kết nối với vùng đất Trung Châu, còn có Nam Phương Tiên Vực cùng Đông Phương Tiên Vực. Cho dù Tam Đại Nguyên Thần Đạo Quân tìm tới cửa, bọn họ còn có đường lui. Cuối cùng, mặc dù ở dưới mí mắt Nguyên Thần Đạo Quân cưỡi không gian truyền tống đại trận, khả năng chạy trốn rất nhỏ, nhưng cuối cùng cũng có hy vọng không? Phải sao? Thiên Trận Thành. Trong một tiên phủ bí ẩn, trước sau 6 vị Nguyên Anh chân quân tề tụ ở đây. 6 vị Nguyên Anh chân quân này, là tồn tại chỉ cần dậm chân một cái, vùng Tây Bắc đều phải có động đất. Nhưng bây giờ, họ bị buộc phải bí mật hội nghị, đây cũng được coi là kỳ văn. Đợi mọi người ngồi xuống. Tông chủ Thiên Diễn Tông bắt đầu giới thiệu cho Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Hữu, hai vị này là tiền tông chủ của Thiên Cơ Điện cùng Ô Tông. Chủ của Huyền Dương Tông, chắc hẳn ngươi cũng biết. Trần Đạo Huyền chắp tay với hai người, xem như chào hỏi. Quan hệ giữa hắn và hai người này đều không tính là tốt, nhất là cùng tông. Chủ Huyền Dương Tông, lúc trước hai người còn giao thủ với nhau ở Thanh Vi Đạo Phái. Nhưng bây giờ, hai người lại muốn hợp tác chống lại kẻ thù, không thể. Không nói, nhân sinh gặp gỡ diệu kỳ. Hai người nhìn thấy thái độ của Trần Đạo Huyền, cũng không khách khí. Nhàn nhạt chắp tay với Trần Đạo Huyền, xem như đáp lễ. Giới thiệu đơn giản xong, tông chủ Thiên Diễn Tông trọng điểm giới thiệu. Một vị khác. Cũng là trong 6 người, ngoại trừ Phi Thần Tuyết ra, nữ tu duy nhất. Vị tiên tử này mặc một thân đạo bào trắng nguyệt nha, trên khuôn mặt đeo lụa mỏng, dáng người dịu mạn, làm cho người ta mơ màng vô hạn. Nhưng ở đây, tất cả đều là những nhân vật đứng đầu ở vùng đất Tây Bắc, đối mặt với sự cám dỗ của nữ sắc, đã sớm vô cảm. So với bề ngoài, mọi người càng thêm kính sợ, là thân phận của đối phương. Vị này chính là Mai Cốc Chủ của Linh Trùng Cốc. Mai Cốc Chủ. Trần Đạo Huyền chắp tay về phía nàng. Trần Đạo Hữu. Mai Cốc Chủ trả lại một lễ với Trần Đạo Huyền. Giờ phút này, Trần Đạo Huyền rõ ràng phát hiện, Cốc Chủ Linh Trùng Cốc lại. Cũng là một vị chân quân thế giới cảnh. Lần trước Tam Tông liên thủ tập kích Thanh Vi Đạo Phái, hai tông còn lại đều là tông chủ tự mình dẫn người đến, chỉ có Linh Trùng Cốc là thánh nữ dẫn người đến. Lúc ấy, trong lòng Trần Đạo Huyền còn cảm thấy kinh ngạc, hiện tại nghĩ lại, Linh Trùng Cốc này đang che giấu thực lực a. Chẳng qua, Linh Trùng Cốc che giấu những thực lực này, khi đối mặt với ba vị Nguyên Thần Đạo Quân, là tái nhợt vô lực. Trần Đạo Huyền hiện tại căn bản không sợ các đại tông môn ẩn tàng thực lực, hắn hiện tại ngược lại hy vọng thực lực ẩn giấu của các tông môn càng mạnh càng tốt. Tốt nhất là mạnh đến mức khiến Tư Đồ Gia kiên kỵ, không dám hành động. Thiếu suy nghĩ. Đơn giản hàn huyên một phen, Trần Đạo Huyền trực tiếp nói. Chư vị, thời gian khẩn cấp, ta cũng không vòng vo nữa, nếu tất cả mọi người đều nguyện ý tham gia hội họp lần này, chứng minh chư vị không muốn tông môn của mình ở dưới người, trở thành chư hầu Tư Đồ Gia. Nghe nói như vậy, mọi người nhao nhao gật đầu. Nếu không phải như vậy, ai dám mạo hiểm đối địch với Nguyên Thần Đạo Quân, tụ tập ở đây. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm ORG. Chương 909, Trùng Khôi, 1. Đã như vậy, chư vị đừng giấu giếm bảo vật áp đáy hòm nữa, bây giờ chúng ta phải đoàn kết nhất trí, cùng nhau chống lại ngoại địch. Nghe vậy, tông chủ Thiên Cơ Điện và cốc chủ Linh Trùng Cốc liếc nhìn nhau, đứng ra nói. Tốt. Trần Đạo Hữu nói chuyện sảng khoái, ta cũng không giấu giếm nữa. Tiền Đạo Hữu, để ta tới trước. Còn chưa đợi tông chủ Thiên Cơ Điện mở miệng, cốc chủ Linh Trùng Cốc ở một bên giành trước nói. Lá bài tẩy của Linh Trùng Cốc ta, chính là một con kỳ trùng thượng cổ lư. Truyền từ thời kỳ man hoang. Nói rồi, Mai Cốc Chủ giơ tay lên. Chỉ thấy một tòa tháp nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay như ngọc của nàng. Ngự trùng tháp. Trong lòng mọi người thầm nghĩ. Ngự trùng tháp chính là pháp khí độc nhất của tu sĩ Linh Trùng Cốc, chỉ là một kiện pháp khí bồi dưỡng và ngự sử Linh Trùng, cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng ngự trùng tháp trong tay cốc chủ Linh Trùng Cốc lại có chút không tầm thường. Cho dù cách thân tháp, Trần Đạo Huyền vẫn cảm thấy tim đập nhanh lên. Hắn biết, đây là bản năng tâm linh cảnh báo của tu sĩ cao giai khi gặp phải uy hiếp. Nó cũng chứng minh, linh trùng trong ngự trùng tháp không thể coi thường. Ngay khi mọi người nín thở, cốc chủ Linh Trùng Cốc tay ấn pháp quyết, cách không điểm lên thân tháp ngự trùng tháp. Tiếp theo, chỉ thấy một con linh trùng vàng óng ánh bay ra. Linh trùng vừa xuất hiện, mọi người liền cảm thấy toàn thân sinh hàn, cảm giác kinh hãi càng hơn lúc trước. Rõ ràng con linh trùng màu vàng này mới chỉ lớn bằng nắm tay người, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng khủng hoảng. Phệ kim trùng. Tông chủ Thiên Diễn Tông nhất thời hô to ra tiếng, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Chu tông chủ có nhãn lực tốt, không nghĩ tới loại linh trùng từ thời thượng cổ đã sớm mai danh ẩn tích, chu tông chủ lại còn nhận ra. Mai cốc chủ gật gật đầu, lập tức nhìn về phía mọi người. Không sai, đây chính là phệ kim trùng, một trong 10 kỳ trùng thượng cổ. Sau khi con trùng này trưởng thành, nó có thể cắn nuốt các loại kim loại. Linh khí, thủy hỏa bất xâm, pháp khí khó thương, hung lệ vô cùng. Cho dù đạo quân tạo vật cảnh thấy nó, đều phải nhượng bộ lui binh. Lợi hại như vậy. Tông chủ Huyền Dương Tông sáng mắt lên. Thế nhưng, nó dường như vẫn chưa trưởng thành đến thành thục kỳ. Mai tông chủ mặt không đổi sắc. Nếu con trùng này đã trưởng thành, chúng ta còn cần ở đây thương nghị kế sách lui địch sao? Nghe nói như thế, tông chủ Huyền Dương Tông lộ vẻ ngượng ngùng. Đích xác, nếu phệ kim trùng là thành thục thể, nào còn cần mọi người lo. Lắng sợ Tư Đồ Gia, đã sớm xé nát mấy nguyên thần đạo quân kia thành thịt vụn. Rồi. Hoặc là nói, nếu linh trùng cốc thật sự nắm giữ một con phệ kim trùng thành thục thể, thì đã sớm thống nhất Tiên Vân Châu phương Bắc Tiên Vực rồi. Nào còn đến phiên Tư Đồ Gia. Thấy tông chủ Huyền Dương Tông ngượng ngùng nói không nên lời, điện chủ Thiên Cơ Điện chắp tay nói. Nếu mai cốc chủ ngay cả phệ kim trùng cũng lấy ra, ta cũng không thể kêu kiệt. Nói xong, Thiên Cơ Điện tiền tông chủ ở trước mặt mọi người, từ trong những trữ vật lấy ra một khôi lỗi tựa như một đứa bé. Chẳng qua, so với những khôi lỗi khác, hình dạng khôi lỗi trước mắt này có chút khác. Mọi người mời xem, đây chính là một loại khôi lỗi mà Thiên Cơ Điện ta đã trải qua mấy vạn năm, mới khổ tâm luyện chế ra, chúng ta gọi nó là trùng khôi. Trùng khôi. Trần Đạo Huyền nhíu mày. Như tên gọi của nó, con khôi lỗi nằm sấp trên mặt đất này, đích xác có chút tương tự với trùng, hơn nữa nghiêm túc nhìn vào, con trùng này chính là phiên bản phóng đại của phệ kim trùng. À! Phệ kim trùng chỉ lớn bằng nắm tay người lớn, mà trùng khôi phệ kim trùng lại như một đứa trẻ 4-5 tuổi, hình thể lớn gấp mấy chục lần phệ kim trùng chính thống. Chỉ là không biết chiến lực như thế nào. Chỉ có điều, Trần Đạo Huyền cũng không ôm hy vọng quá lớn đối với. Tuy nói ở trong chiến tranh tu sĩ, tùy ý có thể thấy khôi lỗi, nhưng cho tới bây giờ cũng không phải là chủ lực chiến tranh, tác dụng chân chính của khôi lỗi chỉ có một, bia đỡ đạn. Bất luận là chiến tranh giữa Càn Nguyên Kiếm Tông và Huyền Thanh Đạo Minh, hay là các tông môn khác, khôi lỗi đều chỉ có tác dụng là hấp dẫn hỏa lực của địch nhân. Thẳng đến khi có một vị thiên tài luyện khí, điểm hóa khôi lỗi thành đạo binh có được sinh mệnh, lúc này mới làm cho chiến lực của khôi lỗi sinh ra lột xác. Nhưng đạo binh sinh ra, cần linh tính. Mà linh tính chỉ có tu sĩ tạo vật cảnh mới có thể chế tạo, cứ như vậy, vấn đề lại trở về nguyên điểm. Cho dù Thiên Cơ Điện có trùng khôi lợi hại hơn, làm sao có thể điểm hóa thành đạo binh được? Thấy mọi người lộ ra nghi hoặc, tông chủ của Thiên Cơ Điện cười thần bí. Ta biết, cho tới nay, các ngươi đều cho rằng Thiên Cơ Điện ta tham tài như mạng. Không sai, Thiên Cơ Điện ta là tham tài, chỉ cần kiếm được linh thạch cùng tạo hóa lực, mua bán cái gì chúng ta đều nhận. Chúng ta bán khôi lỗi cho Càn Nguyên Kiếm Tông, cũng bán khôi lỗi cho Huyền Thanh Đạo Minh, thậm chí, sinh ý khôi lỗi của chúng ta còn đến tận Nam Phương Tiên Vực. Nói đến đây, giọng điệu của hắn kích động lên. Nhưng các ngươi biết không, Thiên Cơ Điện chúng ta làm như vậy, mục đích chân chính không phải là vì linh thạch hoặc tạo hóa lực, mà là tài liệu cần. Để luyện chế trùng khôi này thật sự quá trân quý. Vạn năm qua, các đời tiền bối Thiên Cơ Điện ta, thử không biết bao nhiêu lần, thất bại không biết bao nhiêu lần, lúc này mới làm ra được tôn trùng khôi này. Trần Đạo Huyền nghiêm túc nhìn hắn, từ trong giọng điệu của đối phương hắn có thể tưởng tượng tiền bối Thiên Cơ Điện vì nghiên cứu chế tạo ra trùng khôi này, trả giá gian khổ. Cũng may, trùng khôi rốt cục cũng được Thiên Cơ Điện ta luyện chế ra. Tiền tông chủ mang theo một tia điên cuồng. Đương nhiên, cái này còn phải cảm tạ Linh Trùng Cốc vạn năm qua, ra sức ủng hộ Thiên Cơ Điện ta, không có Mai Cốc chủ các nàng cung cấp các loại linh trùng cho chúng ta tham chiếu, chúng ta không cách nào luyện chế ra trùng khôi. Nghe được điều này, tông chủ Huyền Dương Tông có chút không kiên nhẫn. Nói. Tiền huynh, ngươi nói nhiều như vậy, còn chưa nói cho chúng ta biết rốt. Cuộc trùng khôi này có chỗ kỳ diệu gì? Phải biết, chúng ta sắp đối mặt với ba vị Nguyên Thần Đạo Quân địch nhân, không cẩn thận, chính là họa diệt môn. Ta biết. Tiền tông chủ bị tông chủ Huy Dương Tông cắt ngang, có chút bất mãn. Trừng mắt nhìn đối phương một cái. Một trong những chỗ lợi hại của trùng khôi, chính là năng lực cắn nuốt tiếng hóa của nó. Nghe vậy, trong lòng Trần Đạo Huyền khẽ động. Ý ngươi là, con trùng khôi này, có thể giống như phệ kim trùng, cắn nuốt các loại linh quán kim loại không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thông phệ kim loại trở nên mạnh mẽ. Tông chủ Thiên Cơ Điện vẻ mặt đắc ý cười lắc đầu. Phệ kim trùng chính là sinh mệnh huyết nhục, nhưng có thể thôn phệ kim loại trở nên mạnh mẽ, mà, trùng khôi của Thiên Cơ Điện ta tuy là sinh mệnh khôi lỗi, lại có thể thôn phệ sinh mệnh huyết nhục tiến hóa. Cái gì? Tiền huynh, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Trùng khôi cắn nuốt huyết nhục sinh mệnh tiến hóa. Đây không phải là giới yêu sao? Tất cả mọi người đều nghi ngờ. Chỉ có Phi Thần Tuyết vô cùng bình tĩnh, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nhược điểm lớn nhất của trùng khôi. Mặc dù trùng khôi của Quý Tông có thể thôn phệ sinh mệnh huyết nhục tiến hóa, nhiều nhất cũng chỉ là giới yêu hơi mạnh mà thôi. Nhưng hiện tại là một giới yêu hơi mạnh, thì có trợ giúp gì đối với thế cục hiện nay đâu. Đúng vậy, trùng khôi có mạnh đến đâu, cũng không giải quyết được ba vị Nguyên Thần Đạo Quân, đây không phải là vô ích sao? Ai? Tông chủ Huyền Dương Tông và tông chủ Thiên Diễn Tông lại thở dài. Trần Đạo Huyền lại từ trong lời nói của Tiền Tông chủ nghe được ý vị không? Tầm thường, hắn thử hỏi. Dám hỏi Tiền Tông chủ, con trùng khôi của Quy ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 910, trùng khôi, 2. Chật chật, đã sớm nghe nói Trần Đạo Hữu am hiểu đạo luyện khí, hôm nay. Vừa thấy, quả thật là như thế. Tông chủ Thiên Cơ Điện càng thêm đắc ý. Sở trường của trùng khôi này, tự nhiên không chỉ là thôn vệ tiến hóa, trên thực tế, sở trường lớn nhất của nó, là làm tiêu hao điểm hóa thành đạo binh. Trong lòng Trần Đạo Huyền phản phất như mèo bắt chuột, chắp tay nói. Lời này giải thích thế nào? Điểm hóa một khôi lỗi hình người lục giai bình thường thành đạo binh, cần mấy chục điểm linh tính, tính như vậy, giá trị một linh tính, ít nhất vượt qua mấy ngàn giọt tạo hóa lực. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, hắn đã hỏi qua giá trị linh tính ở truyền bảo. Các, biết những gì mà Tiền Tông chủ nói không phải là hư cấu. Không thể không nói. Tông chủ các tông Tây Bắc tuy rằng thực lực cũng không tính là mạnh lắm, nhưng biết nội tình hơn hắn nhiều. Trước khi Trần Đạo Huyền đi đến Tư Quốc, căn bản không biết đạo binh. Càng không biết giá trị của linh tính. Mà mấy thứ này, Tiền Tông chủ lại rõ như lòng bàn tay. Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ với Thiên Cơ Điện quanh năm bôn. Ba khắp Tiên Vân Châu làm ăn. Tiền Tông chủ nói tiếp. Mà trùng khôi này của ta, chỉ cần một linh tính, là có thể điểm hóa thành đạo binh. Một điểm linh tính. Trần Đạo Huyền nhíu mày, tính như vậy, so với khôi lỗi hình người điểm hóa thành đạo binh, hơn kém nhau tới mấy chục lần, chứ đừng nói trùng khôi. Còn có năng lực thôn phệ tiến hóa. Tính như vậy, chỉ riêng chiến lực và tiềm lực mà nói, trùng khôi đã hoàn toàn thắng khôi lỗi hình người. Không nói bảo vật này có thể thay đổi trạng thái chiến tranh giữa hai giới. Ít nhất một khi trùng khôi được phổ biến rộng rãi, đệ tử nguyên thần kỳ của các thế lực lớn đi tới chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên phục vụ, tính an toàn sẽ tăng lên một bậc. Tiền tông chủ chẳng lẽ là đang nói giỡn, đạo binh hình người sở dĩ chiến lực siêu quần, đó là bởi vì bọn họ có thể thi triển pháp thuật cùng pháp khí. Giống như tu sĩ nhân tộc. Cho dù trùng khôi điểm hóa thành đạo binh, làm thế nào để thi triển pháp thuật, làm thế nào để vận dụng pháp khí? Nghe được tông chủ Huyền Dương Tông chất vấn, Tiền tông chủ chỉ vào phệ kim trùng đang trôi nổi trên không trung nói. Phệ kim trùng này, Ô đạo hữu giải thích thế nào? Tông chủ Huyền Dương Tông nhíu mày. Tiền huynh đây không phải là ngụy biện sao? Phệ kim trùng là thượng cổ. Hung trùng trời sinh đất dưỡng trong thời kỳ man hoang, còn khôi trùng của Thiên Cơ Điện các ngươi, làm sao có thể so sánh với nó? Lời này sai rồi. Tiền tông chủ nổi giận đùng đùng. Tu sĩ nhân tộc ta luyện chế ra bảo vật, dựa vào cái gì liền không bằng linh? Trùng trời sinh đất dưỡng. Cái này. Tông chủ Huyền Dương Tông nhất thời nghẹn lời, không biết nên cãi lại như thế nào? Nếu hắn nói vật trời sinh đất dưỡng nhất định mạnh hơn pháp khí mà tu sĩ nhân tộc luyện chế ra, thế nhưng uy năng của thuần dương tiên khí là có một, không hai ở phượng vẫn giới. Thấy hai người lại cãi nhau, tông chủ Thiên Diễn Tông ở một bên vội vàng giảng hòa. Hai vị đạo hữu chớ có động khí, chúng ta tề tụ ở đây, chính là vì thương. Thảo kế sách lui địch, địch nhân này còn chưa đuổi đi, chính chúng ta lại nổi lên. Nội chiến trước rồi, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Hừ. Tiền tông chủ hừ nặng nề một tiếng, quay đầu đi, không để ý tới tông chủ Huyền Dương Tông. Thấy thế, tông chủ Huyền Dương Tông muốn xoay người rời đi, nhưng lại không có lòng tin một mình đối mặt với ba vị nguyên thần đạo quân, đành phải tỉnh táo mà lưu lại. Trần Đạo Huyền ngược lại không để ý đến hai người này cãi nhau, giờ phút này, trong lòng hắn giống như mèo cào. Nếu trùng khôi thật sự cường đại như tông chủ Thiên Cơ Điện nói, đó quả thực quá hợp khẩu vị của hắn. Đạo binh tuy mạnh, nhưng chi phí của nó cũng lớn. Vẻn vẹn tiểu đội đạo binh trong tay hắn, đã tiêu phí hơn 10 vạn giọt tạo hóa lực. Tuy nói nếu tinh luyện toàn bộ linh thạch Trần Gia nắm giữ, chừng 2.000 vạn giọt tạo hóa lực, có thể mua 40 tiểu đội đạo binh hoàn toàn mới. Tính ra, cũng chính là 40 vị có thể so sánh với đạo quân thế giới. Cảnh tầng 3 giống như Tiêu Vũ Hóa. Loại thực lực này, không thể nói là không mạnh. Trần Đạo Huyền không dám nói có thể địch lại với cường giả thế giới cảnh tầng 5 của Tư Đồ Gia kia, nhưng so với các thế lực nhất lưu khác, cũng tuyệt. Đối không tính là kẻ yếu. Nhưng, thế thì như thế nào? Uy hiếp của Tư Đồ Gia, thậm chí uy hiếp của Vô Cực Tiên Môn sau lưng Tiêu Vũ Hóa, chẳng lẽ sẽ giải trừ sao? Không được. Càng đừng nói, Trần Đạo Huyền một lần đưa 2.000 vạn giọt tạo hóa lực ra thị trường, sẽ dẫn tới bao nhiêu người ngấp nghé. Loại ngấp nghé này, Trần Gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông sau lưng Trần Đạo Huyền, căn bản không chịu nổi. Tuy nói danh dự của truyền bảo các vô cùng vững chắc, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. 2.000 vạn giọt tạo hóa lực, đủ để làm cho đạo quân tạo vật cảnh động tâm ra. Tay. Khoảnh khắc này, Trần Đạo Huyền phản phất lại trở lại cuộc sống khi Trần Gia còn yếu nhược, không có cảm giác an toàn. Đúng vậy, cảm giác ăn bữa nay lo bữa mai, không có cảm giác an toàn. Kể từ khi thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ hơn, đã rất lâu không trải nghiệm rồi. Nhưng bây giờ, cuối cùng hắn cũng có lại cảm giác này. Nếu Trần Đạo Huyền vẫn nằm ngửa ở Vạn Tinh Hải, không đi Trung Châu, cũng không đi Lưỡng Giới Uyên, chỉ ở hải vực man hoang xa xôi Vạn Tinh Hải này làm thổ hoàng đế, vậy hắn vĩnh viễn cũng sẽ không có cảm giác nguy cơ. Nhưng hắn muốn đi cao hơn, muốn trong đại chiến hai giới sắp tới, bảo trụ Trần Gia, bảo vệ người mình yêu, nhất định phải không ngừng nâng cao thực lực của mình cùng với gia tộc sau lưng. Ngay cả khi không phải vì thành tiên, chỉ vì lợi ích của gia tộc và những người hắn yêu thương, hắn cũng phải như vậy. Ở một bên, Ti Thần Tuyết chú ý tới sắc mặt Trần Đạo Huyền, trong lòng nàng biết Trần Đạo Huyền coi trọng trùng khôi của Thiên Cơ Điện. Bí mật của Trần Đạo Huyền, Phi Thần Tuyết không nói rõ như lòng bàn tay. Nhưng cũng xác thực biết hơn chính thành, trong đó bao gồm năng lực sản xuất công nghiệp của Trần Gia và Chí Bảo Thanh một đỉnh. Nếu Trần Đạo Huyền có thể từ trong tay Thiên Cơ Điện đạt được phương pháp luyện chế trùng khôi, lại dùng pháp khí xưởng của Trần Gia sản xuất hàng loạt ra. Phi Thần Tuyết nghĩ đến đây, không khỏi một hồi say mê. Bây giờ, điều duy nhất không chắc chắn là liệu trùng khôi có thực sự yếu ớt như Thiên Cơ Điện nói hay không. Nếu là thật, vậy vô luận như thế nào, nàng và Trần Đạo Huyền đều phải thu được phương pháp luyện chế bảo vật này. Giờ phút này, trên mặt Tiền Tông chủ mang theo vẻ đắc ý, còn không biết bảo bối nhà mình đã bị người ngoài để mắt tới. Tất nhiên, ngay cả khi biết, hắn cũng không quan tâm. Phương pháp luyện chế trùng khôi, Thiên Cơ Điện ta có thể vô điều kiện truyền thụ cho các ngươi, nhưng linh tính, ta cũng không cách nào cung cấp. Đang lúc Trần Đạo Huyền nghĩ làm thế nào để có được phương pháp luyện chế trùng khôi, Tiền Tông chủ của Thiên Cơ Điện đột nhiên nói một câu như vậy. Phương pháp luyện chế trùng khôi trân quý như vậy, cứ như vậy cho. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, nếu các tông Tây Bắc ta thật sự bị Tư Đồ gia khống chế, bất kể là trùng khôi hay là bảo vật của các tông các ngươi, tất cả đều không giữ được. Nghe nói như vậy, mọi người mới phản ứng lại. Đích xác, bây giờ căn bản không phải là thời điểm tính toán chi ly, một khi thua trận này, nói bọn họ trở thành chư hầu đều là khách khí, thực đúng ra là bị Tư Đồ gia nô dịch.